loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 125, Lão Trăng về Bắc Du. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể ủng hộ Hiếu Vinh bằng cách hãy đăng ký kênh, like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn, cũng như là ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh nhé. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì tất cả những cái tướng lĩnh cũng như là các đội quân bí mật của hai bên đều đã bộc lộ ra và chiến sự đang được đề cao đến đỉnh điểm của sự cao trào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến của trận chiến đầu xuân giữa Tây Thục và Bắc Du, chương thứ 1231, Thường Pháp Thường Gia. Thường Tiêu nghiến răng quay đầu lại khi thấy một tên lính khinh kỵ binh bị hắn ta đập chết tươi. Bên cạnh hắn, hơn 3.000 quân Mãi Mễ Doanh nhanh chóng tập hợp lại. Thống lĩnh là quân tiếp diễn của Thục. Thường Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía trước rồi lại đảo mắt nhìn quanh. Bạch giáp kỵ của Tây Thục đã bị đánh cho tơi tả, lùi bước liên tục, chẳng còn chút uy phong nào. Đương nhiên, bộ binh tử trận cũng không ít, thậm chí có gần cả 1.000 quân Mãi Mễ bỏ mạng. Về phần đám khinh kỵ binh Tây Thục, mới đến kia, thương vong cũng đã quá nữa. Cái giá này, đối với Bắc Du mà nói, đã là quá hời. Tiểu quân sư nhà ta, quả là mưu cao kẻ giỏi, bày kế vây ngựa mới có được trận mở màn uy phong lẫm liệt như vậy. Thường thống lĩnh, quân Thục rút rồi. Ánh mắt Thường Tiêu lạnh lẽo. Gã chỉ hận không thể dẫn quân đuổi theo, chém giết sạch sẽ đám bạch giáp kỵ kia. Nhưng giờ phút này, quân tiếp viện của Tây Thục đã sắp xong đến nơi rồi. Không chỉ có kỵ binh của làng tướng Sùng Nghĩa, mà còn có một đội bộ binh Tây Thục kỳ quái, lưng đeo khiên lớn, từng bước ép sát. Nghe người ta nói, làng tướng Sùng Nghĩa của Tây Thục cũng được coi là danh tướng thiên hạ. Thường Tiêu cười khẩy. Không phải ta khinh thường, nhưng theo ta thấy, cái danh tướng Tây Thục ấy ngoài Lục Khưu ở Định Châu ra, thì lũ còn lại chỉ là hạng soàn xỉnh. Thông lĩnh, quân Thục sắp bao vây rồi. Đừng quẩn, cung kỵ binh của Yến Châu ta cũng sắp đến rồi. Chiến sự đang giằng co, nếu có thể cầm chân chúng thêm chút thời gian thì còn gì bằng. Thế nào rồi, phó thống lĩnh Đỗ Cúng bên kia vẫn chưa giết được Dễ Phong sao? Quân Thục đã quyết tâm nhất định sẽ dốc toàn lực tấn công, nhưng tướng quân cứ yên tâm, chúng ta ngoài 3.000 quân Mãi Mễ này ra còn có gần 2 vạn bộ binh nữa. Lượt trước đám Quốc Trị Định và Hồ Quán không chống đỡ nổi đã dòng đường hướng khác quay về rồi. Nếu tính có bọn họ vào, chúng ta vẫn còn gần 4 vạn quân, không cần lo lắng. Kỵ binh ít quá, chung quy vẫn là thế yếu. Thường Tiêu nheo mắt lại. Số tù binh Thục bắt được lúc trước tổng cộng bao nhiêu? Ước chừng 400-500 người, trong đó có một tiểu tướng tên là Lỗ Đương. Lúc trước theo kỵ binh Thục xông lên bị bắt, nghe nói là đệ đệ của Phá Lăng tướng quân Lỗ Hùng của Tây Thục. Lỗ Hùng chính là viên tướng Thục từng ở lại Đông Lăng làm nội ứng khi Tây Thục đánh nhau với Đông Lăng đó. Tốt lắm, áp giải đám người đó lên đạt trước trận. Vừa nói, Thường Tiêu vừa ngoắt tay, buông chiếc đoản chùy trong tay xuống, rồi từ bên cạnh cầm lấy một cây thường lệ hòa mộc. Thông lĩnh, đây là dùng tù binh làm con tin. Thường Tiêu ta muốn đấu tướng với quân Thục, chiến sự đã nổ ra, chém giết đàn hằng, quân thục sao có thể đồng ý? Chẳng qua là để kéo dài thời gian, đợi cung kỵ binh Yến Châu của ta đến thôi. Nếu quân thục không đồng ý, thì cứ thế mà lôi đám tù binh thục kia ra trước mặt chúng mà chém đầu từng người một. Tay cầm thương, giọng Thường Tiêu vẫn không đổi sắc. Chư vị huynh đệ cứ ở lại đây yểm trợ cho ta, thương pháp Thường gia nội thành, Thường Tiêu ta cũng có được 6-7 phần bản lĩnh. Vừa dứt lời, Thường Tiêu mặt mày lạnh tanh không chút do dự, một mình một ngựa tiến về phía trước. Thống lĩnh, dặn là không được, cẩn thận quân thục giở trò trảm tướng. Tình nghĩa huynh đệ chiên hữu, nếu sùng nghĩa kia không màng thì chính là tự làm lung lay sĩ khí quân thục. Nếu đã vậy, Thường Tiêu ta dù chết trận mà có thể đánh tan sĩ khí địch thì có hề gì? Họ Thường ta không ai là kẻ hèn nhát. Một mình một ngựa, Thường Tiêu dừng ngựa trước trận, buông tấm giáp dày nặng nề xuống. Thường chỉ thẳng về phía trước, phát ra tiếng gầm như sấm động. Thường Tiêu, đại thống lĩnh mãi mãi doanh Thường gia nội thành, muốn đấu tướng với lũ các người. Nếu không dám nhận lời thì cút về làm chó cụp đuôi, màu màu xéo đi cho khuất ức. Sùng Nghĩa ghìm cương ngựa, nhíu chặt mày, trầm mặt nhìn về phía trước. Phía sau không xa, 3.000 quân hổ bộ doanh cũng tiến đến, cũng chậm rãi dừng bước. Nếu chỉ là đấu tướng bình thường, Sùng Nghĩa chỉ coi tên thống lĩnh quân mãi mãi trước mặt là một thằng ngốc nghếch, trực tiếp hạ lệnh đại quân xông lên giết cho tàn tác là xong. Nhưng tình hình bây giờ lại khác. Trước trận doanh của Bắc Du, mấy trăm tù binh thuộc đã bị đẩy ra. Sùng tướng quân là tiểu tướng Lỗ Đương, một trong tay thuộc thất anh hào của chúng ta. Vẻ mặt Sùng Nghĩa lạnh băng, mơ hồ hiểu ra ý đồ của quân Bắc Du. Đấu tướng chẳng qua chỉ là kế hoãn binh, nhưng nếu không đấu, đám tù binh thuộc bị bắt làm tiền cược này e rằng sẽ bị giết sạch không còn một móng. Yến Ung huynh đệ thấy sao? Sùng Nghĩa quay đầu nhìn sang. Yến Ung cau mày suy nghĩ rồi lên tiếng. Sùng huynh, nếu không đấu tướng, quân Bắc Du sẽ giết tù binh, làm suy giảm sĩ khí quân ta. Tình nghĩa chiến hữu từ xưa đến nay vẫn luôn là hồn cốt của quân đội Tây Thục. Phía trước không xa, tướng quân Vệ Phong vẫn còn đang hỗ chiến. Chúng ta muốn xong qua, đám quân Bắc Du này cũng không dễ đối phó. Nhưng nếu nói đấu tướng mà thắng, không chỉ có thể cứu tù binh mà còn có thể phản kích, làm suy sụp sĩ khí quân Bắc Du. Ta nghe nói Yến Ung huynh đệ ở Tây Vực từng lực bạc sơn hà, tay không lật nhào qua chiến mã của con hổ ngốc kia. Yến Ung gật đầu. Chỉ là may mắn thôi. Sùng Nghĩa thở dài. Lúc này ta bỗng nhiên rất nhớ con hổ ngốc kia. Nếu lúc này có hắn ở đây, đấu tướng gần như chắc chắn phần thắng. Sùng huynh, về đi Yến Ung ta. Sùng tướng quân, dư đường báo nguyện ra trận. Chưa đợi Yến Ung nói xong, lúc này từ trong quân thục, một bóng người cao lớn cưỡi ngựa nhanh chóng lao ra. Đấu tướng, nếu có thể chém tướng giết địch ngay tại trận, công lao gần như sánh ngang với tiên phong, đương nhiên sẽ có người nguyện ý liều chết một phen. Chỉ kịp nói một câu, Khương tướng Dư Đường Báo đã lộ chiếc lan nha chùy nặng trịch gào thét xông ra trận. Vẻ mặt Sùng Nghĩa trầm mặc. Trong số các tướng lĩnh Tây Thục ra, hắn và lão Dư Đường Vương có quan hệ tốt nhất. Dư Đường Báo này là con trai thứ tư của lão Dư Đường, vốn nổi tiếng dũng mãnh, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì thì tốt. Kẻ nào đến? Cởi trận thân trên, Thường Tiêu ghìm cương ngựa lạnh giọng hỏi. Tây Thục Dư Đường Báo để lấy thủ cấp của người đây. Đúng như người mong muốn, nếu có thể hạ được bản thống lĩnh, tù binh Tây Thục đều có thể trả lại hết. Thường Tiêu cười lãng ba tiếng, đánh mạnh dây cương, thúc mạnh bụng ngựa xông ra. Gã không phải kẻ ngốc, sớm đã dò la được tin tức vị hổ tướng quân Tây Thục kia không hề đi theo quân Bắc Chinh. Nếu không, gã sao dám giở trò đấu tướng này. Móng ngựa dẫm lên tung bụi mù mịt, hai ngựa vào nhau, bắt đầu hiệp giao chiến đầu tiên. Ôi! Dư Đường Báo vùng chiếc lan nha chùy từ sườn bổ thẳng về phía Thường Tiêu. Thường Tiêu cười nhạt, một chiều hồi thủ tróc thương đâm mạnh vào chiếc lan nha chùy. Keng một tiếng, chấn cho Dư Đường Báo đang gào thét giận dữ, người ngựa chào đảo. Tặc du! Dư Đường Báo ổn định thân hình, vừa định quay đầu ngựa chuẩn bị nghênh chiến lần nữa, nhưng đúng lúc này một điểm hàn quang vụt qua khóe mắt. Đợi đến khi gã kịp quay đầu mới phát hiện, không biết từ lúc nào tên địch tướng Bắc Du kia đã nhanh chóng phi ngựa lao đến. Thường lê hoa mộc hung hãn đâm ra. chiếc lan nha chùy trong tay rơi xuống đất. Dư Đường Bảo phun máu rơi xuống ngựa, chết ngay tại vũng máu. Trên đầu đã bị đâm ra một lỗ thủng, máu me bè bét. Giết một kẻ vũ phu tầm thường như người, Thường Tiêu ta chẳng có chút vui vẻ nào. Thu thương về, Thường Tiêu kéo cương ngựa, chậm rãi quay về trước trận, khiêu khích nhìn về phía đối diện lần nữa. Bày thuộc, còn có tướng nào dám ra nghênh chiến? Thương pháp Thường gia ta khát máu đã lâu rồi. Thường Tiêu giận dữ gầm thét, dương thương chỉ thẳng về hướng trận doanh quân Thục. Phía sau gã, vô số tướng sĩ Bắc Du đều hò hét ầm ĩ, không ngừng lớn tiếng reo hò cổ vũ. Chương 1232, sức mạnh phi thường của Yến Ung. Trong trận doanh Thục, Sùng Nghĩa nhíu chặt mày. Sùng tướng quân, để tôi đi cho. Một viên phó tướng đứng bên cạnh tức giận đến sôi máu, hét lớn. Sùng Nghĩa lắc đầu. Gã thấy rõ, tên thống lĩnh quân mãi mễ trước mặt không phải hạng soạn. Đứa con thứ tư của lão Dự Đường kia, tuy không phải võ tướng hàng đầu, nhưng ít ra cũng có sức chín trâu hài hổ, vậy mà vẫn không chịu nổi ba hiệp. Sùng huynh, lúc này Yến Ung đã bước ra khỏi hàng. Yến Ung ta vào Thục đã lâu, chưa lập được chút công mọn nào. Lần này, xin Sùng huynh tất thành cho tâm nguyện của ta. Quân mãi mẻ kia dĩ nhiên là tinh nhuệ, nhưng hổ bộ doanh Tây Thục ta hả lại kém cạnh. Thống lĩnh quân mãi mẻ kia dĩ nhiên là dũng mãnh vô song, nhưng thống lĩnh hổ bộ doanh Tây Thục ta hả chẳng phải cũng chẳng kém cạnh. Yến Ung ngẩng đầu nhìn xa xăm, trong giọng nói tràn đầy chiến ý khó tả. Dớt ngựa, chờ quân sĩ dắt chiến mã đến, Yến Ung chập lấy một cây thiết thương, mình đã nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa. Sùng Nghĩa khẽ rùng mình, trong tình thế này dường như chỉ có Yến Ung mới có thể thay gã chủ tướng này giành lại chiến thắng trong trận đấu tướng. Yến Quỳnh, cẩn thận đó. Yến Ung mặt mày điềm tĩnh, diễn ý chợt thu liễm. Gã không đáp lời ngay, mà quay người lại nhìn 3.000 quân hổ bộ doanh phía sau. Ngày đầu tiên nhậm chức thống lĩnh hổ bộ doanh, gã xuất hiện trước 3 quân, vốn không được lòng người. Dù sao thì khuôn mặt này, dù là ngũ quan hay đường nét, đều khác hẳn người Trung Nguyên. Trong lòng người Thục, Tây Vực có thể giúp đánh trận, có thể làm chư hầu, nhưng sao có thể trở thành thống soái một quân? Tuy ta đã sống rất lâu ở Tây Vực, nhưng máu thịt Yến Ung ta vẫn thuộc về Trung Nguyên, thuộc về Tây Thục. 3.000 hổ bộ doanh đều ngẩng đầu nhìn thống lĩnh của mình, đơn thương độc mã vung trường thương xông thẳng ra trận, hạ gục Dư Đường Bảo. Trong tiếng treo hò dậy trời chuyển đất, sĩ khí quân Bắc Du lên cao ngút ngàn. Thường Tiêu dừng ngựa đứng lại, đến khi nghe thấy động tĩnh khác thường, gã mới lạnh lùng ngẩng đầu nhìn bóng người đang phi ngựa lao về phía mình. Tướng nào kia? Hậu vệ Yến vào An Châu, Yến Ung đến đây. Đợi đến khi khoảng cách vừa đủ, Yến Ung thúc ngựa phi thần lệnh, cây trường thương trong tay thừa thế lao xuống, đâm thẳng vào mặt Thường Tiêu. Gan lớn! Thường Tiêu giận quá hóa cười, vội vã giơ thương lên đỡ. Thường lầy hòa xoay tròn, chạm vào thế thương như chẻ tre của Yến Ung. Kèn một tiếng, người ngựa Thường Tiêu đều chao đảo, mặt lộ vẻ kinh hãi. Yến Ung ghim ngựa đứng vững, trường thương trong tay rủ xuống, chuẩn bị phát động đợt tấn công thứ hai. Thường Tiêu nhíu mày, gã cuối cùng cũng nhận ra lần này có lẽ đã gặp phải một tay khó chơi rồi. Có điều hình như trước đây chưa từng nghe nói đến nhân vật này. Yến gia An Châu, hậu duệ khai quốc hộ tướng Yến gia Triều Kỷ. Vừa nghĩ ngợi một lát, Thường Tiêu không lộ vẻ gì, lẳng lặng thõng tay xuống, lén lấy ra mấy chiếc phi tiêu tẩm độc. Đối với danh tiếng, đối với cái gọi là sử sách sau này ca tụng cuộc đời nghĩa bạc vân thiên của mình, gã hoàn toàn không để ý. Chỉ cần giúp được Thường gia nhất mạch đoạt lấy giang sơn vạn dặm này, gã chết cũng cam lòng. Tên chuột nhất, dám không? Yến Ung nổi giận, lại phun thương vòng ngựa từ bên sườn xông thẳng đến chỗ Thường Tiêu. Đợt cát tung mù mịt, chỉ nghe thấy tiếng binh khí giao nhau chàn chát. Ước chừng vài chục hiệp, Thường Tiêu dần dần không địch lại, thừa cơ quay ngựa hô lớn một tiếng: "Hẹn ngày tái chiến!" rồi bỏ chạy về bản doanh. Yến Ung mặt mày lạnh tanh, vung thương đuổi theo. Trong lúc bỏ chạy, Thường Tiêu mặt lộ vẻ dữ tợn, tính toán đường truy sát phía sau. Bất chợt gã vung tay hất mạnh 7-8 chiếc phi tiêu tẩm độc trong tay về phía sau. Chiến mã phía sau hí lên một tiếng thê lương. Đợi đến khi Thường Tiêu quay đầu lại mới phát hiện ra viên tướng Thục họ Yến kia cực kỳ thông minh, đã mượn thân ngựa tránh được đợt phi tiêu ám sát, cả người lăn lộn trong bụi đất một hồi. Không hề tức giận, ngược lại, khi thấy Yến Ung ngã ngựa, Thường Tiêu lại nở nụ cười. Đấu tướng mà không có ngựa gần như chắc chắn là đường chết. Gã quay đầu ngựa, nắm chặt Thương Lệ Hoa, muốn thừa cơ hội này chém giết Yến Ung đang ngã ngựa ngay trước mặt hai quân. Một khi thống lĩnh Hổ Bộ Doanh bị chém chết tại trận, e rằng sĩ khí quân thuộc sẽ hoàn toàn tan vỡ. Cậu tướng chết đi! Trong màn bụi mịt mù, Thường Tiêu thúc ngựa lao lên, Thương Lệ Hoa trong tay không chút lưu tình nhắm thẳng vào Yến Ung vừa mới đứng dậy, thế thương như rồng cuốn đầm tới. Nếu không có gì bất ngờ, dự đường báo kia chính là ví dụ tốt nhất. Yến huynh! Sùng Nghĩa thấy vậy kinh hãi, hận không thể lập tức phi ngựa đánh cứu viện, nhưng làm sao kịp nữa. Gã trợn trừng mắt, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận không thể che giấu, nhưng trong nháy mắt lửa giận dần dần biến thành kinh ngạc, rồi đến mừng trở như điên. Phía sau gã vô số kỵ binh thuộc cả Hổ Bộ Doanh đều phát ra tiếng gầm rú kích động. Bụi khói tan đi, ở phía trước không biết từ lúc nào Yến Ung người đã ngã ngựa, cây trường thương trong tay hắn đã đâm phập vào bụng chiến mã của Thường Tiêu. Dù vai bị thương nặng, Yến Ung vẫn ngửa mặt lên trời gầm thét, mặt đỏ bừng bừng. Ngay sau đó, gã bước mạnh lên trước, tay vùng thường hất mạnh, hất cả người lẫn ngựa bay văng ra ngoài. Giữa không trung, Thường Tiêu kinh hãi kêu lên một tiếng, rơi thẳng xuống đất. Gã nhặt Thương Lê Hòa lên, vừa định nhảy bật dậy. Giật Du! Yến Ung chạy nhanh mấy bước, dường như đã dùng hết sức lực cuối cùng, vung trường thương ném mạnh ra. Thường Tiêu vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp động đậy, đã bị cây trường thương phóng tới cực nhanh, từ sau lưng đâm xuyên qua, cả người bị xuyên chấn bay xa 10 bước. Yến Ung mặt lạnh tanh, nhanh chóng nhảy sổ đến chỗ Thường Tiêu đang ngã trên mặt đất. Mặt Thường Tiêu trắng bệch, không ngừng ho ra máu. Gã chống tay xuống đất, gắng gượng rút cây trường thương đang cắm phập vào bụng trái ra, rồi ném mạnh xuống đất, máu me đầm đìa. Vô số binh sĩ bắt vô phía sau kinh hãi, vội vã thúc ngựa chạy đến. Muốn ta lấy thủ cấp của người hay là cho lệnh thỏ hoàng binh? Yến Ung nhíu mày dừng động tác. Thỏ người! Thường Tiêu nghiến răng nghiến lợi, được đám quân sĩ chạy đến đỡ dậy, vội vã lên ngựa. Không lâu sau, mấy trăm binh sĩ bị bắt làm tù binh cùng với tiểu tướng Lỗ Đường đều được cởi trói thả về. Kỵ binh thuộc từ phía sau nhanh chóng đuổi đến tiếp ứng. Yến tướng quân, thần thủ thật là lợi hại! Một viên phó tướng vừa mới mở miệng, nhưng đúng lúc này gã chợt phát hiện cây trường thương trong tay mình đã bị người ta đoạt mất. Vị Yến tướng quân trước mặt gã đã vung thương chạy như bay, sau khi chạy được mấy bước lại lần nữa vung trường thương ném mạnh ra. Nghe thấy tiếng ngựa đổ phía sau, Thường Tiêu hấp hối kinh hãi, vội vã quay đầu lại. Trong nháy mắt, gã nhìn thấy 2-3 kỵ binh hình như là do va vào nhau nó tiếp ngã ngựa. Sau đám người hỗn loạn kia, gã còn nhìn thấy rõ ràng vị tướng thuộc họ Yến kia đang đứng một mình ở phía sau, lạnh lùng nhìn về phía gã. Nếu gã đoán không sai, cây trường thương vừa ném tới chính là nhắm vào gã. Thường Tiêu trừng mắt muốn nứt cả con người, nhưng lại bất lực chẳng làm gì được. Đấu tướng chém giết không thành, lại thêm trận đại bại vừa rồi, thần lại mang trọng thương, e rằng sẽ phản tác dụng mất. Vốn dĩ còn muốn thừa cơ hội này cầm chân quân thục chờ cung kỵ phản kích, xem ra bây giờ đã không được nữa rồi. Thống lĩnh, Thường thống lĩnh, quân thục sau khi tiếp nhận tù binh bắt đầu xông lên giết tới rồi. Thường Tiêu đau khổ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy vết thương trên người lại nặng thêm mấy phần. Nếu như không ra lệnh, e rằng gã đã bị giết chết tại trận rồi. Hơn nữa, nếu gã chết, đạo quân mãi mễ này cùng với đám bộ tốt đi theo sẽ lập tức sĩ khí tàn trả, cho đến khi tàn tác thành đàn ông vỡ tổ. Thật đúng là một nước cờ bất cẩn, cả bàn cờ thua sạch. Truyền lệnh, bỏ việc và giết quân thục, nhanh chóng đi về phía trước, hội hợp với người của Đỗ Củng trước đã. Giọng Thường Tiêu đắng ngắt. Chương 1233, cuối cùng Tây Thục cũng tạo được ưu thế. Tên vui, bẩm báo chủ công, tin đại thắng từ phía bắc, thống lĩnh quân mãi mãi Thường Tiêu đấu tướng cùng thống lĩnh Yến Ung của Hổ Bộ Doanh Tây Thục ta. Yến Ung đại thắng, không chỉ giải cứu tù binh mà Sùng Nghĩa tướng quân còn thừa thắng xông lên đánh cho quân Bắc Du tàn tác, giải dây thành công cho tướng quân giải phong. Hay lắm. Nghe tình thắng trận, vẻ mặt Từ Mục lộ rõ vẻ vui mừng. Dĩ nhiên, dù cho chiến sự có giằng co với binh mã của Sùng Nghĩa và Yến Ung, hắn vẫn tin tưởng có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối ở phía bắc. Phải rồi, bạch giáp kỵ của Tây Thục ta thế nào rồi? chủ công, thiệt hại nặng nề. Quân Bắc Du dùng đoạn khí dày giết hơn ngàn bạch giáp kỹ của ta. Nghe con số này, lòng Từ Mục không khỏi thở dài. Xem ra sau trận chiến này, hắn cần phải bàn bạc lại với Trần Đà Thiết để cải thiện trang bị cho bạch giáp kỵ. Người xưa đâu phải kẻ ngốc, sẽ không để yên cho người xây dựng thiết giáp kỵ binh rồi cứ thế nghiền nát mọi thứ. Những kẻ như Thường Thắng luôn thích tìm ra sơ hở để đánh vào. Đáng tiếc là huyền thiết không đủ, nếu không trang bị của bạch giáp kỵ đã có thể tiến lên một tầm cao mới rồi. Truyền lệnh của ta, lệnh cho Hổ Bộ Doanh phối hợp với quân đoạn hậu của Hàn Hạnh từ hướng bắc tấn công bầu dây đại tướng thân đồ quán của Bắc Du. Chủ công, bên chỗ tướng quân Sùng Nghĩa vẫn còn 2 vạn quân khinh kỵ. Ta biết, vẻ mặt Từ Mục bình tĩnh, nhưng dù thế nào vẫn phải giữ lại một đội quân để ngăn chặn cung kỵ của Bắc Du, mà Sùng Nghĩa chính là người phù hợp nhất. Bước lên vài bước, Từ Mục từ trên cao nhìn xuống chiến trường. Lúc này đại quân của thân đồ quán đang bị bao vây, dần dần rơi vào thế yếu. Sau đó với sự phối hợp của quân thuộc phía bắc, hắn có thể điều động thêm quân chủ lực ngăn chặn được công kích của Thường Thắng và Lão Chăn Dê. Nếu thành công, biết đâu có thể chém được đệ nhất danh tướng Bắc Du ngay tại đây. Khác với vẻ vui mừng của Từ Mục, trong doanh trại Bắc Du, nghe báo cáo tình hình phía bắc, Thường Thắng nhất thời im lặng như tờ. Hắn ngẩng đầu nhìn Thường Tiêu trở về. Dù thân mang trọng thương, nhưng Thường Tiêu không đi tìm quân y mà lập tức đến xin chịu tội. Quân sư, thuộc hạ Thường Tiêu xin chịu tội chết. Thường Thắng thở dài, đứng dậy, đi đến trước mặt Thường Tiêu, đỡ hắn dậy. Toàn bộ Bắc Du, nếu nói về lòng trung thành, không ai sánh bằng người Thường gia. Có những người con cháu trong tộc như hắn, cũng có những già tướng được ban tên như Thường Tiêu, Thường Uy. Thường Thúc, những chuyện khác khoan hãy nói, mau đi tìm quân y, ổn định vết thương đã. Mắt Thường Tiêu đỏ hoe. Quân sư, là tội quá tự cao, đấu tướng bất lợi, khiến kế hoạch phía bắc của quân sư tan thành mây khói. Cũng không thể đổ hết tội cho ngươi, Thường Thắng an ủi. Người biết đấy, ta vốn không thích trách cứ những người đã dốc lòng chiến đấu. Nếu không có các ngươi, Bắc Du làm sao có được giang sơn vạn dặm này. Lần này thất bại, lần sau lập công chuộc tội là được. Thường Thúc là người dũng mãnh nổi danh trong tộc, cơ độ Thường gia ta chinh phục thiên hạ, sau này sao có thể thiếu Thường Thúc được. Quân sư, vậy phía bắc? Đừng vội, ta có cách. Thường Thúc cứ đi chữa thương trước đã. Chủ công mà biết ta chậm trễ việc chữa thương cho Thường Thúc, khéo lại nổi trận lôi đình đó. Nghe đánh chủ công nhà mình, Thường Tiêu cuối cùng cũng lộ ra nụ cười khổ sở. Thường Thúc, đi đi. Thường Tiêu không do dự nữa, vái chào Thường Thắng rồi được thân vệ dìu xuống khỏi gò đất cao. Chỉ còn lại Thường Thắng chìm đắm trong suy tư. Phía bắc đại thắng, quân thuộc chắc chắn sẽ thừa cơ hành động. Từ hướng bắc giáp công thân đồ quán, lúc này phái thêm người qua đó, mọi chuyện đều đã muộn. Diêm Phích, truyền lệnh cho cung kỵ Yến Châu, bỏ bọn họ không cần phải đi nữa. Chiến sự phía bắc đã không thể xoay chuyển được nữa rồi. Tiểu quân sư, vậy bây giờ phải làm sao? Đến cực gian cuối, xem tài thao lược của quân sư Chăn Dê Bắc Du ta. Thường Thắng thở dài, nếu kế này cũng thua, trong thời gian ngắn, sĩ khí quân thục đang lên cao lại chiếm được địa lợi, Bắc Du ta chỉ có thể tạm thời lui binh thôi. Chặn đứng quân thục lại! Đứng trên cao, vẻ mặt thân đồ quán dữ tợn, tộc đệ thân đồ tự đã tử trận, đại quân bản doanh cũng đã nguy ngập. Hắn tin rằng tiểu quân sư nhà mình chắc chắn đã có cách, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chỉ có thể nói quân thục quá giảo hoạt. Bất kể là tên què hay tự thục vương đều nghĩ ra cách ngăn chặn được quân trận Bắc Du. Đến nước này, với sự vây công của quân thục, quân bản doanh thương vong càng lúc càng nhiều, bốn phương tạm hướng đâu đâu cũng là xác lính tử trận. Phải biết rằng thứ hắn đang phải đối mặt không chỉ có quân của tên què mà còn có đại quân của tự thục vương ở phía sau. Hơn nữa ngay vừa rồi hướng bắc cũng có quân thục kéo đến. Tên quân, quân dự bị cũng đã lên hết rồi. Quân của tên què tự thục bên kia liên tục dùng kế quấy rối, đang trình đập cơ hội tràn vào đại trận của ta. Một tỳ tướng Bắc Du đi tới, giọng nói đầy vẻ lo lắng. Thân độ quán nào không biết, nhưng hiện tại hắn chẳng còn cách nào khác. Không thể đột phá vòng vây, không thể đánh bại địch, vậy thì chỉ có thể chờ đợi sự phối hợp và tiếp ứng của tiểu quân sư nhà mình. Hiện giờ chỉ có tử thủ mới là con đường sống duy nhất. Truyền một mệnh lệnh nữa, lên cho quân bị thương. Bị thương nhẹ cũng phải ra trận. Nếu chúng ta chặn được quân thục, phối hợp với tiểu quân sư lập đại công, sau này nhất định sẽ được phong thưởng. Không giấu gì các người, ta đã nhận được mật thư của tiểu quân sư, không bao lâu nữa quân Thục sẽ đại bại. Bất đắc dĩ, Thân Đồ Quán chỉ còn cách vẽ bánh, tạm thời ổn định quân tâm, tránh cho hỗn loạn. Lúc này, ở một doanh trại khác của Tây Thục, Đồng Phương Kính ngồi trên gò đất cao, trầm mặt nhìn về phía trước. Tình báo từ phía Bắc gửi đến, hắn cũng đã nhận được. Không thể không nói, đợt phối hợp này quá sức tuyệt vời. Vốn đã bị vây công, Thân Đồ Quán nay lại thêm một đạo quân từ phía Bắc, e rằng càng thêm nguy ngập. Theo hắn dự đoán, không quá vài ngày nữa, nếu Thường Thắng không nghĩ ra được biện pháp gì, đại quân bản doanh của Thân Đồ Quán chắc chắn sẽ bị đánh tan. Dĩ nhiên, cũng mày đã sớm chuẩn bị chu toàn. Nếu lúc này để Thân Đồ Quán chiếm thế thượng phong, quay sang tấn công chủ công nhà mình, e rằng chủ công cũng sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm như Thân Đồ Quán bây giờ. Đồng Phương Kính hít một hơi. Hắn hiểu rõ, Thường Thắng chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Nói cách khác, Bắc Du vẫn còn kế hoạch tiếp theo. Đảo mắt nhìn xung quanh, Đồng Phương Kính suy nghĩ, Thường Thắng sẽ ra tay ở hướng nào? Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới nhìn về phía nam trước mặt. Tầm Nhi, đi hỏi thăm tình hình mới nhất, hỏi xem tình hình lão chăn dây Bắc Du kia hiện giờ thế nào rồi. Không lâu sau, hộ vệ Lý Tầm Nhi đi rồi lại vội vã trở về. Quân sư, đại trinh sát quay về, tôi đã hỏi rõ rồi, lão chăn dây Bắc Du vẫn còn ở hướng nam, chỉ huy đại quân tấn công bản doanh của chủ công. Nhưng quân sư yên tâm, bên chủ công không có chuyện gì, vẫn đang cố thủ vững chắc. Đồng Phương Kính im lặng gật đầu. Theo hắn thấy, trong toàn bộ Bắc Du, bất kể là Thường Thắng hay lão chăn dê Tuân Bình Tử đều là những nhân vật đáng để hắn phải luôn cảnh giác. Thoạt nhìn, Tây Thục hiện tại đã chiếm được ưu thế, nhưng đạo lý cũng tương tự, chỉ cần một chút sơ sẩy vẫn sẽ bị Thường Thắng tìm ra sơ hở, khuếch đại ưu thế. Chương 1234, Tuân tiên sinh, ngài sẽ vang danh thiên hạ. Đêm tối lại bao trùm vùng đất Lễ Châu vốn thừa thớt cây cối, gió lạnh ban đêm chẳng có gì che chắn, nhanh chóng lan tỏa cây rét buốt giá. Một lão nhân khoác áo bào mỏng dừng chân, lặng lẽ ngước nhìn. Ánh mắt lão sâu thăm thẳm, dõi về phía trước. Càng nhìn, khóe miệng ông càng giãn ra thành một nụ cười. Hình dáng đại uyển quan đã hiện ra lờ mờ phía xa. Quân sư, có nên đánh đáp không? Một viên tướng khoác giáp bạc sáng loáng bước nhanh tới, hỏi nhỏ. Không nên, Tuân Bình Tử lắc đầu. Cơ hội tốt nhất của chúng ta là chào cho tướng giữ thành Trần Trung kia tự đưa đầu ra khỏi Mai Rùa. Vậy liệu hắn có chịu ra không? Khả năng rất cao, trừ phi hắn có cái đầu lọc lỗ như Tên Què và Tự Thục Dương. Đã nghe người ta đồn rằng Tây Thục có một viên tướng được xưng tụng là Lá Trắng Tây Thục. Chẳng lẽ là Trần Trung đó sao? Chính xác, Tuân Bình Tử gật nhẹ đầu. Cẩn thận không sai, nhưng năm ngoái ta đã quá cẩn thận mà mắc bẫy của Tên Què kia. Lần này, để cái thân già này lấy gậy ông đập lưng ông xem sao. Mấy viên tướng vây quanh Tuân Bình Tử đều gật gù tán thưởng. Lần này, sợ bị quân Thục phát hiện, số quân Bắc Du mang đến không nhiều, nhưng toàn là tinh binh ngân kích vệ. Khác với đám quân mãi mãi, ngân kích vệ vốn thuộc trướng của Nghiệp Châu Vương. Sau khi chủ công chiếm được Hà Bắc mới thu phục lại bổ sung quân số, một lần nữa có được 5.000 tinh binh này. So với quân mãi mãi, ngân kích vệ giỏi công thành đoạt đất hơn là đánh giáp lá cà trên chiến trường. Đám lính trinh sát quanh đây đã xử lý sạch sẽ chưa? Xử lý lính trinh sát ý chỉ việc tiêu diệt lính do thám của địch, chỉ cần thời gian không kéo dài, trong thời gian ngắn sẽ có thời gian để xoay chuyển tình thế công thành. Quân xuyên tầm đã xử lý hết rồi, đám lính thục nào dám bén mảng đến gần đây cũng sẽ bị chúng ta tóm gọn. Rất tốt. Tuân Bình Tử khẽ nhèo mắt, vô thức ngẩng đầu, lại một lần nữa nhìn về phía đại uyển quan xa xăm. Cũng là quân sư Bắc Du, nhưng lão và Thường Thắng không giống nhau. Từ Thảo Nguyên Nhu Nhiên được chủ công biết đến và trọng dụng, cho đến tận bây giờ lão vẫn chưa lập được chút công lao nào. Ngược lại, hết lần này đến lần khác để Tên Què kia có cơ hội lộng hành. Thiên hạ có danh Tuân Bình Tử, nhưng lại có chẳng có danh tiếng Tuân Bình Tử. Không thể không nói, đối với một lão nhân sắp xuống lộ đến nơi, đây quả là một chuyện đáng hổ thẹn. Tuân Bình Tử cúi đầu, bắt đầu tĩnh tâm suy nghĩ. Để đánh ấp thành, vẫn còn một bước cuối cùng. Phải khiến cho Lá Trắng Tây Thục kia tin chắc rằng ở chiến trường phía trước, Bắc Du tiêu diệt Tây Thục đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Truyền lệnh, lấy giáp trụ của lính trinh sát Thục, giả dạng kỵ binh Thục ở bên ngoài thành. Cứ mở một nén hương lại làm bộ dạng chạy vào báo tin khẩn cấp. Quân sư, tôi hiểu rồi, đây là muốn tiếp tục tung tin giả về việc Tây Thục thất bại vũ trận trung ra khỏi thành. Không hoàn toàn đúng, giọng tướng Bình Tử trầm hơn. Sau khi giả dạng kỵ binh Thục, khi chạy về gần thành lại phái người giả vờ bắn giết. Như vậy cộng thêm tin tức quân tình giả trước đó, Trần Trung sẽ càng thêm tin chắc là Bắc Vũ ta đang tiêu diệt đến trình sát, chặn đường truyền tin. Hắn sẽ cho rằng Từ Thục Dương ở tiền tuyến đã nguy ngập lắm rồi. Quân sự cũng nói, Trần Trung tính tình cẩn thận, nhỡ hắn không mắc bẫy thì sao? Hắn chung vậy tính tình cẩn thận, nhưng chính sự cẩn thận đó sẽ khiến hắn đa nghi. Viên tướng bên cạnh nhất thời chưa hiểu rõ. Cũng như năm ngoái, Tuân Bình Tử ta đã trúng cái điệu hổ ly sơn của Tánh Què kia, khiến cho Đại Uyển Quan rơi vào tay Tây Thục. Trong giọng điệu của Tuân Bình Tử vừa có tiếng thở dài và cả sự không cam tâm, nhưng đồng thời cũng có một phần khát khao lập công chuộc tội. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa nhỏ vụn vang lên. Không lâu sau, một lính trinh sát Bắc Du vội vã chạy tới, mở miệng bẩm báo. Tuân Bình Tử, là tiểu quân sư Thượng Thắng phái tôi đến, bảo tôi đến báo tin chiến sự tiền tuyến, đám quân mãi mãi ở phía Bắc đã thua trận rồi. Chỉ nghe thấy câu này, sắc mặt Tuân Bình Tử lập tức trở nên ngưng trọng. Thông minh như lão, lập tức có thể nghĩ đến quân mãi mãi chiến sự bất lợi, tiếp theo ở phía Bắc chiến trường đại quân Thục sẽ tham gia vây công, cục diện của Thân Đồ Quán càng thêm nguy hiểm. Quân sư không cần lo lắng, đại quân Bắc Du ta cũng ở bên đó, biết Thân Đồ tướng quân nguy cấp nhất định sẽ phái người đến cứu viện. Nghe câu nói này, Tuân Bình Tử không đáp lời. Lão chỉ biết thời gian để phá cục đã không còn nhiều. Một sợi lông động toàn thân, bất kể là lão hay là Thường Thắng bên kia, đều cần phải xé toạc một lỗ hổng của Tây Thục. Lúc này, Thường Thắng ở Gò Cao nhìn xuống, đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lùng vô cùng. Không cần thuộc hạ bẩm báo, hắn cũng thấy rõ cách đó không xa, danh tướng số một thiên hạ Thân Đồ Quán đã rơi vào cảnh khốn cùng. Hắn nào mà không muốn cứu, nhưng hắn càng biết rõ tên què kia ở thế thượng phong sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, trừ phi nói hắn có thể một lần tiêu diệt đại quân của Từ Thục Vương trước mắt. Nhưng trong thời gian ngắn, chuyện này căn bản không thể. Mất đi ưu thế phía Bắc, cộng thêm Thân Đồ Quán chuyển công thành thủ, trận hình thu nhỏ, tên què kia đã hình thành thế gọng kìm. Nếu thật sự đánh nhau, sẽ có quân Thục không ngừng kéo đến trợ chiến. Đây cũng là lý do vì sao quân Thục muốn chiếm lấy ưu thế phía Bắc. Quân sư, Thân Đồ tướng quân bên kia đã nổi khối lửa cầu diện, không ngừng cầu cứu rồi. Ta đương nhiên biết, Thường Thắng im lặng ngẩng đầu. Nhưng người nên biết, nếu cứ thế mà đi, chỉ sẽ trúng kế của tên tàn tật kia. Biết đâu chừng hắn đang bày sẵn ổ phục kích, chờ ta phái người đánh cứu viện. Người nổi danh như cây cỏ bóng, nghe thấy tiểu quân sư nhà mình nói như vậy, mấy viên đại tướng Bắc Du bên cạnh đều im lặng không nói gì. Chỉ là bọn họ không biết, trên thực tế, Thường Thắng càng giống như đang chờ đợi lần cuối cùng liều mạng. Nếu thành công, có lẽ có thể chuyển bại thành thắng, xoay chuyển toàn bộ chiến sự. Muốn thắng quân Thục, chỉ có lựa chọn cơ hội sơ hở tốt nhất mới có thể một kích trúng đích. Còn về Thân Đồ Quán, vị danh tướng thiên hạ này rất có thể sẽ trở thành một quân cờ làm sống lại thế bại. Chuyện ánh mắt, Thường Thắng im lặng nhìn về phía xa. Tuân Bình Tử có lẽ sắp động thủ rồi. Nếu Tuân Bình Tử thành công, nhất định sẽ làm rối loạn toàn bộ chiến cuộc, khiến Bắc Du một lần nữa nắm giữ chủ động. Tuân tiên sinh, ngài sẽ gian danh thiên hạ. Giữ vững, không được lùi. Từ trên gò cao đi xuống, giọng Thân Đồ Quán dần dữ vang lên. Dưới sự vây giết liên tục của quân Thục, số binh sĩ tử trận ngày càng nhiều, bốn phương tám hướng đều là tiếng tù và tiếng trống trận của quân Thục, mà sĩ khí binh lính bản bộ của hắn theo sự thất thế của chiến sự đang dần tan rã. Dường như không bao lâu nữa, đợi quân Thục phá trận, hắn sẽ chết trận ở đây cùng với mấy vạn người này. Rút đao ra khỏi vỏ, Thân Đồ Quán nghiến răng nghiến lợi, không hề có chút hoảng loạn, ngược lại trong loạn tìm ổn, cố gắng tìm lại cơ hội ổn định trận tuyến. Đừng quên, Thân Đồ Quán ta là đệ nhất danh tướng Trung Nguyên. Chương 1235, quyết tâm của Tuân Bình Tử. Đêm xuống, ánh lửa bập bùng từ những chảo than trên đầu thành hắt lên, chiếu đỏ các khuôn mặt Trần Trung. Từ lúc nhận ra sự bất thường, hắn đã đứng đây dõi mắt quan sát suốt một ngày trời. Ban đầu có kỵ binh phi ngựa hỏa tốc báo tin Tây Thục đại bại, ngay sau đó lại có đợt trinh sát thứ hai quay về khẳng định Tây Thục đại thắng. thông tin nhiễu loạn khiến hắn hiểu rõ kẻ tung tin này chắc chắn là gián điệp Bắc Du. Thu hồi tầm mắt, vẻ mặt Trần Trung trở nên nặng nề. Đại Uyển Quan chỉ có vài nghìn quân trấn thủ, theo lý mà nói dù hắn có dẫn hết ra ngoài cũng chẳng ích gì. Chàng tướng quân, hay là ta lại phái thêm kỵ trinh sát đi? Trần Trung ngập ngừng gật đầu. Đại Uyển Quan cách tiền tuyến chưa đầy 30 dặm, nếu theo tình báo rút lui chiến trường biến động e rằng còn chưa đến 20 dặm. Nhân Nghiệt nói 20 dặm ngắn ngủi này lại hoàn toàn bạc vô âm tính. Trần Trung dây dây Thái Dương đang định suy nghĩ gì thêm thì đột nhiên nghe thấy tiếng quân sĩ báo cáo. Tướng quân, có chuyện lớn rồi, ngoài thành có kỵ binh thục quay về nhưng bị người ta bắn chết giữa đường. Thật không? Sắc mặt Trần Trung đại biến. Chắc chắn là thật, ít nhất có hơn 10 kỵ binh vô duyên vô cớ bị bắn chết. Còn tình báo? Không thấy, không đưa được về quan ải. Trần Trung cau mày, vẻ mặt càng thêm trầm trọng. Tin tức không thể truyền về, e rằng tiền tuyến đã xảy ra biến cố, có thể là người Bắc Du đang chặn đường. Hơn nữa còn một điểm nghi vấn, rõ ràng là trận tuyến Tây Thục ta, vậy mà lại xuất hiện phục binh của Bắc Du. Tướng quân, nói vậy không lẽ chủ công bên kia cho có thể đi gặp nguy nên quân Bắc Du mới ngạc nhiên kéo đến sao? Cũng có thể là người Bắc Du dùng kế co mặt được trinh sát tiền tuyến. Trần Trung nghiến răng. Nếu là vậy, ngươi và ta dẫn quân ra thành e rằng sẽ trúng kế. Thực ra còn một câu nữa, tiền tuyến thuộc quân đại bại, dù chỉ có vài nghìn người, nếu có thể kịp thời tiếp ứng, biết đâu có thể đón được chủ công và quân sư trở về. Nhưng cuối cùng Trần Trung vẫn kiềm chế được, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên truyền quân lệnh của ta, bản binh bất động chờ tin tức, trinh sát lâu không về, chủ công và quân sư bên kia chắc chắn sẽ có điều nhận ra. Hai vị đô úy Tây Thục bên cạnh đều gật đầu đồng tình. Bên ngoài Đại Uyển Quan, lão chăn dê già nua tính toán thời gian, phát hiện Đại Uyển Quan không có động tĩnh gì bèn nhắm mắt thở dài. Điều khiến lão có chút bất ngờ là lá chắn Tây Thục kia trong tình huống này vẫn không hề mất phương hướng mà chọn cách tiếp tục cố thủ trong quan ải. Thời gian không còn nhiều, đương nhiên lão vẫn có thể tiếp tục giằng co, nhưng lão hữu thân đồ quán bên kia lại không thể cầm cự được nữa rồi. Chiến sự bất lợi, Bắc Du cần một sơ hở mới có thể từ từ vãn hồi cục diện. Quân sư, bây giờ phải làm sao? Lão chăn dê trầm mặt, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía Đại Uyển Quan mờ ảo trong đêm. Mãi một lúc sau mới dẫn theo 5.000 ngân kích vệ tránh được tai mắt của tên què và thuộc vương. Bây giờ thì hay rồi, trước Đại Uyển Quan này dường như bỏ tay hết cách. Quân sư, nếu theo ý tội chi bằng trực tiếp công thành. Đây là hạ sách. Lão chăn dê bình tĩnh lắc đầu. 5.000 ngân kích vệ tuy tính nhuệ nhưng dù sao đi nữa quân số vẫn quá ít, chưa chắc đã nuốt trôi được Đại Uyển Quan. Lão chăn dê nhắm mắt trầm tư, rất lâu sau mới đột ngột mở ra, sát khí bùng nổ. Tiền tuyến, ngồi trên gò cao, Đông Phương Kính đang theo dõi chiến sự. Với sự vây công của Tây Thục, bản bộ của thân đồ quán đã ngày càng nguy ngập. Cổ trận pháp được vật dụng, tuy quỷ dị nhưng dù sao đi nữa, sĩ khí dần tan trả mà ba mặt liên hợp của Tây Thục đã dồn ép vị danh tướng thiên hạ này vào đường cùng. Chẳng bao lâu nữa, chỉ cần công phá trận địch, biết đâu có thể chém chết thân đồ quán ngay tại trận. Đông Phương Kính thở ra một hơi. Đương nhiên, vẫn cần phải lo lắng về viện quân của Thường Thắng. Nhưng từ sớm, hắn đã nghĩ đến bước này, đã bố trí nhân mã làm quân chặn hậu rồi. Nếu Thường Thắng dám phái người đến, không nói là có thể tiêu diệt toàn bộ phục binh, nhưng chắc chắn sẽ cầm chân được một khoảng thời gian. Tiểu quân sư, khẩu lệnh của chủ công bên kia bảo tiểu quân sư từ phía Tây phối hợp ngăn chặn quân Bình Tử từ phía Nam đến tiếp viện. Nếu công phá được trận địch, không cần cố kỵ, có thể lập tức chém chết thân đồ quán để tránh đêm dài lắm mộng. Trả lời chủ công rằng ta đã rõ. Đồng Phương Kính dừng một chút. À phải rồi Tam Nhi, Tương Bình Tử ở phía Nam bây giờ thế nào rồi? Địa thế phía Nam hiểm trở là bị Tây Thục ta chiếm thế tiên cơ, việc Tương Bình Tử đến tiếp diện không có tác dụng lớn lắm. Vậy nên lão ta vẫn luôn chờ cơ hội sao? Đúng vậy, vẫn luôn như thế. Đồng Phương Kính im lặng một hồi. Không hiểu sao lần này lão ta có vẻ hơi đần độn. Dưới màn đêm, Đồng Phương Kính luôn cảm thấy còn có chuyện gì đó mình chưa nghĩ thấu, hoặc là bỏ sót điều gì. Lại trầm tư một phen, hắn mới hiểu ra điều mình đang nghĩ. Tam Nhi, hình như rất lâu rồi trinh sát Đại Uyển Quan bên kia không có đến lấy quân báo. Hình như là vậy. Đồng Phương Kính nhíu mày. thân thể trong gió đêm bắt đầu có chút lung lay. Tiểu quân sư, sao vậy? Lương cảm thấy có chuyện chẳng lành, nhưng trước mắt thân đồ quán bị dây, Tương Bình Tử trợ chiến, Thường Thắng vẫn còn ở bản doanh, tất cả những điều này lại dường như không có vấn đề gì. Chỉ suy nghĩ một lát, Đông Phương Kính trầm giọng nói: Tam Nhi, thay ta truyền lệnh cho Thượng Quan Thuật, bảo hắn dẫn theo một dạng hiệp như quân bản bộ quay về Đại Uyển Quan. Tin tức bị gián đoạn, vậy chỉ có thể nói có người đã chặn đường liên lạc rồi. Chẳng là một cánh bay qua chắc, bắt dụ Thượng Thắng không qua được, Tuân Bình Tử còn đang tiếp diện ở phía nam. Câu nói này của hộ vệ Lý Tam Nhi khiến sắc mặt Đông Phương Kính đột nhiên đại biến. Đêm tối lạnh lẽo, đứng ở nơi cách Đại Uyển Quan không xa, một lão nhân áo bào mỏng, ánh mặt lấp lánh trong đêm đen. Nói cho ta biết, trong doanh trại còn có bao nhiêu ngựa? Bẩm quân sư, chỉ đến 300 con, trước đó dùng làm kỵ trinh sát. Lấy hết cả ra đây, làm thành một đội kỵ binh Bắc Du, ở vùng đất ngoài thành này, tiếp tục chặn giết trinh sát Tây Thục. Quân sư, đây là gì sao? Không vũ được đại quân trận trung tra, vậy thì vũ tiểu quân sư. Tin tức bị gián đoạn, hắn chắc chắn sẽ để ý đến tình hình tiền tuyến. Dù tính tình cẩn trọng, nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng cũng sẽ phái nhân mã ra, ý đồ xua đuổi 300 kỵ binh này để có được tình báo xác thực về tiền tuyến. Chi bằng phái thêm nhiều người hơn, cũng tốt để phản kích. Không ổn, người đông quá, Trần Trung sẽ không phái người ra đâu. Tương Bình Tử nhèo mắt. Ý ta là 300 kỵ binh này dụ quân trong quan ra, bất kể là 500 hay là 1.000 đều chỉ là mồi nhử. Lão phù muốn làm mượn cái mồi nhử này đem lá chắn Tây Thục kia từng bước dụ ra khỏi Đại Uyển Quan. Vậy từ cách là tướng trấn thủ, hắn chỉ cần tai nghe mắt thấy mà có thể phán đoán thế thủ. Tuy có hơi nóng vội, nhưng bây giờ thân độ tướng quân của Bắc Du ta đã bị dồn vào đường cùng, ta chỉ đành nghĩ mọi cách cứu lấy lão hữu này rồi thừa thế đoạt lấy Đại Uyển Quan. Giọng nói Tuân Bình Tử lạnh lẽo. Hơn nửa đời người lão đều ở ngoài quan ải chăn dê, nhưng tráng chí trong lòng vẫn chưa từng tắt liệm. Tuân Bình Tử ta thời phải báo đáp ơn tri ngộ của chủ công. Chương 1236, kẻ phá khiên chính là lão chăn dê Bắc Du ta. Trên thành Đại Uyển Quan, vẻ mặt Trần Trung nhăn nhó, chân mày nhíu lại. Tình hình ngoài quan khiến trong lòng hắn càng thêm bất an. 300 kỵ binh này xem chừng là đang muốn chặn đường giết người. Bên cạnh có phó tướng trầm giọng nói. Ta đương nhiên biết. Mặt Trần Trung lộ vẻ do dự. Theo lý mà nói, hắn nên cố thủ ở Đại Uyển Quan để đề phòng quân Bắc Du mới phải. Nhưng hiện tại, chiến sự tiền tuyến biến ảo khôn lường, tin tức cũng chẳng thể nào truyền về được. Đương nhiên, hắn vẫn muốn tin rằng tiểu quân sư nhà mình nếu phát hiện có gì đó không ổn, chắc chắn sẽ nghĩ cách ngăn chặn tình thế này ngay lập tức. Trần Trung cắn răng nghiến lợi, suy nghĩ sâu xa một hồi, cuối cùng vẫn không định phái quân ra thành. Đừng manh động, cứ để thêm chút thời gian nữa, biết đâu tiểu quân sư bên kia sẽ sớm phái người tới. Là chăng Tây Thục quả danh bất hư truyền. Tuân Bình Tử ngửa mặt lên trời, nhìn vành ngoài Đại Uyển Quan, giọng điệu tràn đầy vẻ không cam lòng. Đã hai lần dùng kế, vậy mà vẫn không dụ được Trần Trung ra khỏi thành. Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Lão chăn dê lẩm bẩm. Quân sự, giờ bây giờ phải làm sao? Hai lần dùng kế không thành, xem ra Trần Trung đã sinh động đề phòng rồi. Vừa nói, lão chăn dê lại thở dài thường thượt. Lầy núi còn dễ, lầy ý chí người thuộc khó quá là khó. Hai ba tên phó tướng đứng bên cạnh nghe vậy, mặt mày ai nấy đều lộ vẻ trầm ngâm. Lão chăn dê thu hồi dòng suy nghĩ, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại lên tiếng. Ta đã nói trước rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Nếu đã vậy, chỉ còn cách mạo hiểm một phen thôi. Quân sư, muốn làm thế nào? Làm sứ giả. Làm sứ giả? Lão chăn dê trịnh trọng gật đầu. Thời gian không còn nhiều, Trần Trung lại cẩn thận vô cùng. Ta chỉ có thể lấy thân làm mồi, đánh lạc hướng sự chú ý của Trần Trung. Đến lúc đó, ta sẽ lấy cớ Tây Thục đại bại khuyên hắn đầu hàng. Như vậy, ánh mắt của Trần Trung chắc chắn sẽ chỉ đổ dồn vào thân sứ giả này thôi. Dừng một lúc, lão chăn dê tiếp tục nói. Lát nữa cứ thả đường lui, để kỵ binh Thục quay về thành. Quân sư, nếu kỵ binh Thục quay về thành, chẳng phải Trần Trung bên kia sẽ phát hiện ra tình hình chiến trường phía trước sao? Đương nhiên. Giọng Tuân Bình Tử trở nên nặng nề. ta hỏi người. Nếu Trần Trung biết rõ, phát hiện ra Tuân Bình Tử chẳng qua chỉ dùng quỷ kế muốn lừa mở cửa thành, hắn sẽ làm gì? Chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách giết chết quân sư. Đúng vậy, đến lúc đó Trần Trung chắc chắn sẽ cho rằng lão Chăn Dê ta đang dùng kế. Trong lúc tức giận lại xác định được Tây Thục chẳng hề đại bại, lần này rất có thể hắn sẽ xuất quân đánh đòi mạng ta. Dù sao đi nữa, ta tuy là kẻ bất tài nhưng cũng có chút danh tiếng. Hai bà tên phó tướng nghe vậy, mặt mày đều tái mét, kinh hãi. Quân sư, chuyện này sao có thể được? Nếu quân sư xảy ra chuyện gì, bọn tôi làm sao ăn nấu với ai? Lấy thân làm mồi là biện pháp tốt nhất hiện giờ rồi. Quân ta rời đi càng lâu, với sự tình tranh của tên què kia, chẳng bao lâu nữa chắc chắn sẽ phát hiện ra. Nếu bị phát hiện, ắt sẽ phái quân quay về ngay. Đám phó tướng bên cạnh, ai nấy đều im lặng như tờ. Đi, chuẩn bị đi. Tuân Bình Tử hiếp mắt lại. Chỉ cần Trần Trung chịu ra khỏi thành, 5.000 ngân kích vệ sẽ có cơ hội lật bàn. Quân sư đại nghĩa. Trên đầu thành, Trần Trung vẫn luôn dõi mắt về phía bên ngoài, nhìn cảnh tượng dưới thành, nhất thời mặt mày cao có. Dưới thành có chừng hơn 100 người, kẻ dẫn đầu không ngờ lại là lão Chăn Dê của Bắc Du. Liền tưởng đến những chuyện kỳ quái gần đây, hẳn có lý do để nghi ngờ lão Chăn Dê lần này là có mưu đồ khác. Làm sự giả sao? Bẩm trời thức quân, đúng là vậy. Ánh mắt Trần Trung lạnh lùng như băng, nhưng ngay sau đó lại có chút thất vọng. Dưới thành, lão Chăn Dê kia khôn tranh thật, đứng ở vị trí ngoài tầm bắn của cung tên. Nếu không, dù phải mang tiếng xấu giết sứ giả, hắn cũng sẽ không tiếc mà giết chết tên mưu sĩ Bắc Du này. Trên thành kia, có phải là tướng quân Trần Trung đó không? Giọng Tuân Bình Tử từ xa vọng lại. Trần Trung không đáp lời, chỉ lạnh lùng ngước mắt nhìn xuống. Tướng quân Trần Trung có biết chăng chiến sự phía trước Tây Thục đã đại bại rồi? Tiểu quân sư nhà ta Bạch Chiến Bạch Thắng nể tình trung nghĩa của tướng quân, đặc biệt phái lão phu đến đây mời tướng quân gia nhập vào Bắc Du ta. Tướng quân năm xưa vốn là người của Thục Trung Dương, bị độc ưng của Từ Mục khuyên nhủ vài câu đã đầu quân cho hắn. Nay Từ Thục Dương đã đại bại một trận, Đông Phương Kính kia cũng bỏ mạng nơi chiến trường rồi, tướng quân cũng nên chọn chủ khác thôi. Nghe những lời này, Trần Trung vẫn không hề động lòng. Ngược lại, đám binh sĩ Thục xung quanh có vài người mặt mày nóng nảy hẳn lên. Nếu tiền tuyến thất bại, Đông Phương tiểu quân sư bỏ mình thì đúng là tin dữ chẳng gì sánh bằng. Trần Trung tướng quân, ta nấu cho người thầy, tên què kia lúc chết ngay cả cái xác tàn cũng bị kỵ binh Bắc Du ta giày xéo đánh nát như tường. To gan! Vốn nãy giờ vẫn im lặng, Trần Trung bỗng nhiên giận tím mặt. Bên cạnh gã vô số sĩ tốt cũng nhất thời nộ khí ngút trời. Dưới chân thành, vẻ mặt Tuân Bình Tử vẫn bình thản như thường, trong lòng thầm thở dài. Lão vốn chẳng muốn làm tổn thương tên què kia, nhưng chẳng còn cách nào khác, gã cần một cái cớ chọc giận Trần Trung, chọc giận đám quân thủ thành Đại Uyển Quan. Như vậy đã đến khi mở bài mới có cơ hội dụ những người này xuất thành nhiều hơn. Sắp xếp lại suy nghĩ, lão Chăn Dê tiếp tục nói. Nếu Trần Trung tướng quân không tin, lát nữa ta sẽ sai người lấy sào trúc treo đầu tên què cứ lên, mời tướng quân ra xem cho rõ. Trên thành, Trần Trung nghiến răng kèn két, hận không thể lập tức xông ra khỏi thành giết chết tên Chăn Dê Bắc Du này. Nhưng bản tính cẩn trọng cuối cùng vẫn giúp gã đè nén cơn giận xuống. Tướng quân năm xưa có thể đầu quân cho Tây Thục, vậy sao lại không thể đầu quân cho Bắc Du ta? Lão phu là Tuân Bình Tử, đích thần đến đây chính là thành ý lớn nhất của Bắc Du. Chứ vị tướng sĩ hậu hán Đại Quyến Quan cũng vậy, ai nhập vào Bắc Du ta chắc chắn sẽ có vinh hoa phú quý. Đúng lúc này, Trần Trung còn chưa kịp mở miệng, một tên đồ úy Tây Thục bên cạnh tính tình nóng nảy bỗng bộc phát, chẳng màng đến tầm bắn, vội vã dương cung bắn ra một mũi tên. Chỉ tiếc rằng mũi tên không bắn trúng cả Chăn Dê, mũi tên cô đơn lạc lõng biến mất trong màn đêm. Trần tướng quân, chi bằng để ta ra thành giết chết tên này. Bình tĩnh. Trần Trung cau mày. Khác với những quân sĩ thủ thành khác, dù cũng tức giận sôi máu, nhưng những điều gã suy tính vẫn nhiều hơn hẳn. Trừ phi nói gã đã xác định được một khả năng nào đó thì mới ra thành giết địch. Trần Trung tướng quân, ta vất vả lắm mới đến được đây, vốn là có ý tốt. các ngươi chẳng lẽ lại khinh người quá đáng vậy sao? Cũng được thôi, ta chỉ đợi thêm hai nén hương nữa. Nếu tướng quân vẫn không chịu đầu hàng, chẳng bao lâu nữa đại quân Bắc Du ta sẽ kéo đến cửa quan. Không sợ gì mà không nói cho tướng quân biết, ngay phía sau kia tiểu quân sư nhà ta đang chỉnh đốn quân rồi. Trần Trung cười khẩy một tiếng. Đầu hàng Bắc Du ư? Chưa nói đến việc người nhà còn ở thành đô, chỉ riêng ân nghĩa của chủ công, cả đời này gã cũng trả không hết. Dù có chết, thân xác này của gã cũng phải về táng ở anh liệt thất thập Lý Phần Sơn. Tây Thục cũng là nơi nương tựa tín ngưỡng của hắn. Trong chuyện bên ngoài thành, ta lo lão chăn về kia còn giấu phục binh. Trần Trung thu hồi dòng suy nghĩ, cẩn trọng dặn dò. Vốn dĩ danh hiệu của gã là Lá Chắn Tây Thục, đã là một khiên chắn, sao có thể dễ dàng bị địch nhân xuyên thủng như vậy được. Tuần Bình Tử, ta tuy đã già nhưng giáo vẫn còn sắc bén, lần này ta nhất định phải phá tan tấm khiên Tây Thục này. Ngoài cửa quan, lão chăn về cúi đầu trầm giọng tự nhủ: kẻ phá khiên chính là lão chăn dê Bắc Du ta. Chương 1237, Lá Chắn Tây Thục xuất thành. Chính ngay bên ngoài đại uyển quan, tiếng vó ngựa bỗng nhiên vọng đến. Kỵ binh Thục phá gì? Một tỳ tướng trẻ tuổi của Tây Thục, người đầy máu me, cưỡi ngựa hét lớn. Theo sau hắn, chừng 20-30 kỵ binh khác, tay lăm lăm trường thương, khí thế hùng hổ. Trên đầu thành, Trần Trung nghe tiếng liền vội vàng ngẩng đầu nhìn xa. Khi thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, cả người hắn cũng phải giật mình kinh ngạc. Tướng quân, nhìn dáng vẻ kia là kỵ binh trinh sát của Tây Thục ta. Không được manh động, coi chừng là kế của địch. Trần Trung trầm giọng hạ lệnh. Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, lại thêm khoảng cách khá xa, hắn không thể nhận ra mặt mũi quân mình nên không dám mạo hiểm mở cửa thành. Tướng quân, bọn họ đánh nhau rồi kìa. Đỡ bảo là không được nhúc nhích. Phá gì? Tỳ tướng trẻ tuổi của Tây Thục vung ngang ngọn thương, liên tục đẩy lùi đám quân Bắc Du đang cản đường. Hơn 100 quân Bắc Du đi theo lão chăn về Tuân Bình Tử, sau khi nhận được hiệu lệnh liền ào ạt xông lên, thoạt nhìn như muốn bao vây tiêu diệt đám kỵ binh trinh sát Thục này đến cùng. Trong lúc hỗn loạn mơ hồ, còn nghe thấy tiếng lão chăn về kinh hãi là hét ra lệnh. 20-30 kỵ binh Thục chẳng mấy chốc đã bị vây giết mất hơn 10 người. Vị tỳ tướng trẻ tuổi Tây Thục kia có lẽ hiểu được đạo lý bắt giặc phải bắt vua, thừa cơ hội bất ngờ vung thương hất văng hai tên lính Bắc Du, rồi lao thẳng tới chỗ lão chăn dê đang chỉ huy. Chiêu thức hiểm hóc bất ngờ, ngọn thương của tỳ tướng trẻ tuổi đâm thẳng tới, dù không trúng đích nhưng cũng khiến lão chăn dê giật mình kinh hãi, kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống ngựa. Bảo vệ quân sư! Hơn 100 quân Bắc Du vội vàng hô lớn. Theo ta phá dê! Tỳ tướng trẻ tuổi Tây Thục nghiến răng, dẫn theo 7-8 người còn lại thừa cơ xông ra khỏi vòng vây, điên cuồng phóng về hướng đại uyển quan. Nhanh bám theo chúng, đừng để lỡ đại sự của tiểu quân sư. Lão chăn dê ngã ngựa, đầu bê bết máu nhưng vẫn không ngừng gào thét. Đám quân Bắc Du đuổi theo, vừa tiến vào tầm bắn của cung thủ trên thành đã bị một trận mưa tên đẩy lui trở về. Trần Trung trên đầu thành từ trên cao nhìn xuống, khi thấy rõ bóng người dưới thành, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hắn nhận ra đây không phải là gian tế địch thám gì cả, mà là tiểu tướng trinh sát của đại uyển quan. Mở cửa! Trần Trung trầm giọng hạ lệnh. Để động tĩnh của quân Bắc Du, đề phòng địch thừa cơ đến ấp thành. Với sự chỉ huy của Trần Trung, chẳng mấy chốc 7-8 kỵ binh trinh sát Tây Thục đã trở về, vội vã lên thành. Ý các ngươi là sao? Chủ công không gặp chuyện gì còn đánh thắng một trận? Chính xác là vậy. Tiểu tỳ tướng nghiêm túc đáp. Đồng phương tiểu quân sư cũng không hề tử trận, lúc này đang phối hợp với chủ công sắp sửa tiêu diệt thân đồ quán của Bắc Du. Suýt chút nữa là trúng kế. Trần Trung thở phào nhẹ nhõm. Nói vậy thân đồ quán đang lâm vào tình thế nguy cấp, còn lão chàng dây Bắc Du này sẽ có thể là đánh Vũ Thành. Chắc chắn là vậy. Tiểu tỳ tướng nghĩ ngợi rồi nói tiếp. Đám thuộc hạ trên đường đến đây đã chạm trán không ít quân Bắc Du mai phục, đoán chừng bọn chúng muốn cắt đứt đường liên lạc của Tây Thục ta. Thảo nào tin tức bị gián đoạn. Trần Trung nhíu mày lại hỏi thêm một câu. Khi ở ngoài thành quan, các người có thấy quân Bắc Du mai phục không? Không hề thấy, thuộc hạ suýt chút nữa còn giết chết lão chăn dây kia, thấy hắn ta ngã ngựa miệng còn ho ra máu. Tiểu tỳ tướng đáp. Trần Trung ngập ngừng một chút, đang định suy nghĩ thêm, đúng lúc này lại có một tỳ tướng vội vã chạy tới. Tướng quân, lão chăn dê ngoài thành sắp sửa dẫn người bỏ chạy rồi. kế hoạch bại lộ, lão chẳng gì muốn trốn. Trần Trung nghiến răng, vẫn cảm thấy không yên tâm, quay đầu nhìn về tiểu tỳ tướng kia. Trần Trung, ta tính tình cẩn trọng, xin hỏi thêm một câu, ngươi thật sự chắc chắn chiến sự tiền tuyến Tây Thục ta đang chiếm thế thượng phong không? Trần tướng quân, quả thực là như vậy, lão chăn dây kia chẳng qua chỉ là đang lừa gạt thôi. Tốt. Trần Trung nheo mắt, ánh mắt chuyển hướng ra ngoại thành, nhìn lão chăn dây đang chuẩn bị dẫn người bỏ trốn. Hắn đoán được, sau khi kế vụ hắn xuất thành thất bại, lão chăn dây muốn chạy về bảo toàn tính mạng. Khoảng cách không xa, nếu như đuổi theo gấp gáp, cơ hội rất lớn. Trần tướng quân, lão chăn dây kia vừa nãy còn luôn miệng sỉ nhục Đông Phương tiểu quân sư. Bên cạnh lại có một lính thục căm phẫn lên tiếng. Ánh mắt Trần Trung trầm xuống. Sau khi đã có được tình báo xác thực, lão chăn dê lại vội vã bỏ chạy. Hơn nữa, nếu như ngoại thành thật sự có quân mai phục, vừa rồi hẳn đã xông ra bảo vệ rồi, cũng sẽ không để lão chăn dê suýt chút nữa bị giết. Truyền quân lệnh của ta, lập tức tập hợp 2.000 kỵ binh thục tinh nhuệ nhất xuất thành truy kích lão chăn dê Bắc Du. Lần này hắn nhất định sẽ xuất thành. Lão chăn dê móc khăn tay ra, lau đi vết máu bên mép. Tuổi cao sức yếu, cú ngã vừa rồi khiến đã khiến toàn thân lão có chút không chịu nổi. Đương nhiên, lão cũng biết rõ thần đã bước vào ván cờ này, bị thương đã là nhẹ, nói không chừng còn sẽ chết trong tay quân thục. Bất quá nếu như có thể dụ Trần Trung xuất thành, nói không chừng đám ngân kích vệ mà lão chỉ huy sẽ có cơ hội đánh hạ Đại Uyển Quan. Quân sư, quân sư, Trần Trung xuất thành rồi, hắn xuất thành rồi. Cuối cùng có kỵ binh trinh sát chạy tới báo tin, giọng nói mang theo vẻ mừng như điên. Tốt, tốt lắm, hắn cho rằng lão phu vì cứu thân đồ quán thật sự làm sứ thần, nhưng bây giờ có lẽ là quỷ kế bại lộ, lại thêm bị thương nặng, phen này chỉ càng khiến Trần Trung thêm tin tưởng. Ta chỉ là một đội quân sứ thần, chẳng quá 100 người, không hề có quân mai phục, hắn muốn truy sát dễ như trở bàn tay. Quân sư, quân Trần Trung dẫn theo đều là khinh kỵ. Trần Trung muốn bắt sống ta, ta đã sớm nói, danh tiếng của lão phụ ở Bắc Du cũng không hề kém, dù không vì quân công, giết được ta cũng coi như đã kích sĩ khí Bắc Du. Ám lệnh, báo cho đám ngân kích vệ mai phục, chỉ cần Trần Trung tới, lập tức động thủ. Phải nhớ kỹ, phân ra 2.000 người, dòng ra phía sau Đại Uyển Quan, chặn đường lối của Trần Trung. Chỉ cần Trần Trung chết, thờ lúc quân thủ thành sĩ khí đại loạn, lập tức công thành. Tuân lệnh quân sư. Lúc này đám ngân kích vệ bên cạnh lão chăn dê đã nén một bụng tức khí, đều giận dữ lên tiếng. Chính tại nơi này, Tuân Bình Tử ta sẽ chém tướng thục Trần Trung ngay tại trận. Một màn khổ nhục kế, cuối cùng hắn cũng đã dụ được lá chắn Tây Thục này ra khỏi cửa ải. Truy kích lão chăn dê Bắc Du. Cưỡi ngựa đi đầu, giọng Trần Trung lạnh như băng. Hắn hiểu rất rõ cái chết của lão chăn dê Tuân Bình Tử này sẽ mang ý nghĩa gì đối với Bắc Du. Nếu như có thể giết chết lão chăn dê, nói không chừng Tây Thục sẽ nghênh đón 2 trận đại thắng. Lão chăn dê và thân đồ quán, 2 nhân vật trấn giữ trọng yếu của Bắc Du, sẽ phải bỏ mạng nơi đây. Vó ngựa dồn dập, dưới sự dẫn dắt của Trần Trung, nhanh chóng đuổi theo đám quân Bắc Du đang bỏ chạy phía trước. Do tính tình cẩn trọng, Trần Trung lo lắng sẽ xảy ra biến cố, thậm chí còn phái thêm mấy chục kỵ binh tỏa ra các hướng xung quanh dò xét. Chém tướng Bắc Du giữa trận, Trần Trung ta không màng quân công, chỉ vì cổ vũ tinh thần giang sơn Tây Thục. Vẻ mặt ngưng trọng, Trần Trung ghim chặt dây cương, trường đao trong tay cũng nhất thời trở nên hừng hực chiến ý. Ở trước sau trái phải hắn, đám khinh kỵ binh Tây Thục đi theo cũng mang vẻ mặt túc sát tương tự. Giết lão chăn dê. Chương 1238, không phải tướng giữ thành mà là tướng phá địch. Trần Trung dẫn quân ra khỏi thành, vẻ mặt đầy sát khí. Trước khi đi, Đông Phương tiểu quân sư đã dặn dò kỹ càng, tuyệt đối không được khinh suất rời thành. Hắn vốn cũng định như vậy, cứ thủ vững ở Đại Uyển Quan này, tìm mọi cách thu thập tin tức tiền tuyến. Mãi đến khi lão chăn dê xuất hiện, rồi tin tức cho trinh sát Tây Thục mang về, hắn mới lờ mờ nhận ra ở tiền tuyến, Bắc Du đã dần dần thất thế. Hắn càng tin tưởng vào bản lĩnh của tiểu quân sư nhà mình. Quân sư chắc chắn sẽ đoán được việc dò thám không thể quay về báo cáo, nhất định sẽ phái người ngựa đến tiếp ứng cho Đại Uyển Quan. Tiếp tục truy kích. Trần Trung ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiên định. Đến tận giờ phút này, hắn vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó ở Ả Vũ Quan, Độc Ưng tiên sinh đích thần đến khuyên hàng đã nói với hắn những lời gì. Chủ tướng tầm thường biến người thành chó giữ nhà, nhưng minh chủ sẽ dạy người dẫn quân bạc tiến đạp bằng núi tuyết và thảo nguyên. Trần Trung vẫn còn truy kích, nhưng không hiểu sao kỵ binh của hắn là vô cùng cẩn trọng, đám ngân kích dậy mai phục nhất thời không thể cắt đứt đội hình của chúng. Quân sư, giờ có nên tấn công không? Nếu tấn công phải bắn tên hiệu lệnh ngay thôi. Lão chăn về Tuấn Bình Tử nghe vậy mày hơi nhíu lại. Theo kế hoạch của hắn, dụ được Trần Trung ra khỏi thành là phải dàn sẵn một cái bẫy chết người, nhưng tình báo báo về cho thấy cây lá chắn Tây Thục này còn cẩn trọng và khó đối phó hơn hắn tưởng. Bắn tên hiệu lệnh đi, bảo mấy trăm quân mai phục phía sau dùng tù và càng lệnh dỗ Trần Trung chia quân về cứu viện. Rất nhanh, tiếng kênh hiệu lệnh xé gió vang vọng cả bầu trời, nhưng thống lĩnh ngân kích vệ lại cau mày chạy về báo cáo. Quân sư, Trần Trung không hề đói hoài tới, xem ra hắn sắp đuổi kịp chúng ta rồi. Mặt mày gã chăn về xa sầm lại. Hắn thề sống chết phải giết ta, nhưng ta nghĩ mãi không ra, chỉ có 2.000 kỵ binh xuất thành, sao hắn dám chứ? Ta tự hỏi hắn không ngốc đến mức cho rằng ta thật sự chỉ có 100 người chứ. Tân Bình Tử cau mày suy nghĩ hồi lâu, gương mặt già nua bỗng tái mét, hắn vội vàng quay phát đầu nhìn về hướng đông. Hướng đông, tiện chém giết ở tiền tuyến vẫn còn văng vẳng đâu đây. Khá lắm, Trần Trung dám cậy khinh kỵ binh truy kích, muốn đánh úp từ hai bên. Quân sư, hắn chỉ có 2.000 quân, còn chúng ta có 5.000 tinh nhuệ. Ta đã nói rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Nếu ta đoán không sai, Trần Trung đang đánh cược. Cược chẳng kịp, Đông Phương Kính sẽ phái một đội quân chi diện đến. Nếu đội quân này đến, cộng thêm 2.000 kỵ binh của Trần Trung, một đường chặn đầu, một đường truy kích, chúng ta sẽ rơi vào thế bị đánh hội đồng. Ta chưa từng nghĩ một tên hàng tướng của Tây Thục lại có gan dạ đến thế. Tuân Bình Tử nhanh chóng trấn tĩnh lại. Trước mặt hắn chỉ còn hai lựa chọn, một là nhanh chóng rút lui, nhưng Trần Trung chắc chắn sẽ dẫn khinh kỵ binh bám theo quậy rối chặn đánh. Hai là nhân lúc quân tiếp viện Tây Thục chưa đến, dùng đám ngân kích vệ mai phục tiêu diệt gọn 2.000 kỵ binh của Trần Trung trước đã. Hành quân, hành quân! Đúng như Trần Trung dự đoán, Đồng Phượng Kính sau khi phát hiện có điều gì bất thường, khi trinh sát đi mãi không về đã lập tức phái quân tiếp viện. Lúc này Thượng Quan Thuật dẫn đầu hơn vạn quân Hiệp Nhi Đà dùng đội hình trường xa cấp tốc hành quân về hướng Đại Uyển Quan. Vạn quân Hiệp khách cũng giống như quân Thục, mặc giáp trắng toát, chỉ khác là trong số đó có gần ngàn Hiệp khách khoác thêm một chiếc áo choàng ngoài bộ giáp trắng. Từ khi Từ Mục trở thành tổng đà chủ 30 châu, Hiệp khách thiên hạ đã dần dần quy phục Tây Thục, do Đường chủ Thượng Quan Thuật thống nhất điều động. Thượng Quan Thuật cưỡi ngựa phi nước đại, vẻ mặt vô cùng sốt sắng. Sau khi hiểu rõ ý đồ của tiểu quân sư nhà mình, hắn lập tức biết được Đại Uyển Quan phía sau có khả năng đã bị quân Bắc Du tính kế rồi. Còn bao xa nữa? Đường chủ sắp đến rồi. Đánh giặc chứ có phải chém cẩu quan đâu, gọi ta là Thượng Quan Thức Quân. Dạ Đường chủ. Thượng Quan Thuật vừa chửi đóng vừa lẩm bẩm, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Không còn xa nữa rồi, nếu phát hiện quân địch Bắc Du chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Trên bầu trời, màn đêm tan đi, ánh bình minh lại một lần nữa giáng xuống. Trong ánh sáng ban ngày rõ ràng, Thượng Quan Thuật vừa thúc ngựa vừa ngẩng đầu, từ xa đã thấy thấp thoáng bóng dáng Đại Uyển Quan. Một niềm vui sướng khó tả nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể hắn. Bên ngoài Đại Uyển Quan, lão chăn dê, mưu sĩ số 2 của Bắc Du cuối cùng vẫn chọn cách vào chiến. Mặt mày lạnh tanh, lão chăn dê Tuân Bình Tử lộ vẻ trầm ngâm. Cây lá chắn Tây Thục kia cứ mãi không chịu mắc bẫy, khiến lão hào tổn quá nhiều thời gian. Trinh sát đi lâu không về, về tính cẩn trọng của tên què kia chắc chắn sẽ nhìn ra sơ hở phải quân tiếp viện đến Đại Uyển Quan. Nếu Trần Trung đoán đúng, vậy thì từ giờ phút này trở đi, lão sớm muộn sẽ bị rơi vào thế bị kẹp giữa gọng kìm. Lúc này dù lão muốn quay đầu rút quân cũng đã muộn rồi. 2.000 kỵ binh của Trần Trung xuất thành chẳng khác nào một bầy sói đói cắn riết lấy lão không buông. Đám ngân kích vệ mai phục cũng không phát huy được tác dụng gì lớn. 2.000 kỵ binh của Trần Trung vẫn luôn đề phòng cảnh giác, tìm cách trong thời gian nhanh nhất tiêu diệt khinh kỵ binh của Trần Trung. Ngân kích vệ trường thương đâu? Thống lĩnh ngân kích vệ mặt mày lạnh như băng mặt giáp bước ra, tay cầm đao lệnh vung cao. Phía trước hắn, 2-3 ngàn ngân kích vệ tuân theo lệnh dựng trường thương thành hàng ngang, chặn đứng đường truy kích của kỵ binh thuộc. Thấy cảnh này, Trần Trung đang ngồi trên lưng ngựa bỗng nở một nụ cười. Cái hắn muốn chính là ép lão Chăn Dê vào đường cùng, sau đó sẽ bị quân tiếp viện Tây Thục đuổi tới hợp lực giáp công tiêu diệt. Cố thủ ở Đại Uyển Quan cố nhiên có thể giữ vững thành trì, nhưng nếu kỵ binh xuất thành truy kích cắn riết không buông, giết chết lão Chăn Dê Bắc Du này mới là cơ hội lớn nhất. Người đời nó Trần Trung ta chỉ như tấm khiên cố thủ, nhưng hôm nay Trần Trung ta sẽ là mũi thương tiền phòng phá địch. Huynh đệ Tây Thục! Trần Trung vung thương, phía sau hắn đều là những lão bộ hạ đã theo hắn chinh chiến nhiều năm, từ Thục Trung Vương đến Tây Thục Vương, từ Vũ Quan đến Đại Uyển Quan. Thứ duy nhất không thay đổi chính là chỉ hướng bảo vệ đất Thục. Giết! Kỵ binh hàng trước sông lệnh đánh giáp lá cà với đám ngân kích vệ đang chặn đường. Vũ Doanh, hai cánh tả hữu, mỗi cánh để lại 300 người. Nếu tôi đoán không sai, lão cáo già này chắc chắn sẽ có mai phục. Cùng ta hồ lớn, lão già Chăn Dây Bắc Du dông mạng tại Đại Uyển Quan. Lão già Chăn Dây Bắc Du dông mạng tại Đại Uyển Quan. Tiếng hồ vang vọng, tuy có hơi hỗn loạn, nhưng Tuân Bình Tử trong quân trận vẫn nghe rõ mồn một. Hắn nhèo mắt, nhìn viên tướng Tây Thục phía trước, tức giận đến bật cười. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm thành công rồi. 3 lần dùng kế đều không thể phá giải, ngược lại còn hao phí thời gian vô ích. Vị trưởng Tây Thục Vương Từ Mục còn có bao nhiêu nhân tài như vậy nữa đây? Quân mai phục cùng ta tấn công kẹp sườn quân Thục. Thống lĩnh ngân kích vệ nghe vậy lập tức nổi giận, quân lệnh cấp tốc truyền ra, đã chọn nơi này làm trận địa, vậy thì quân mai phục cũng nên động thủ thôi. Phải tốc chiến tốc thắng. Lão Chăn Dê trầm giọng nói, ánh mắt không ngừng đảo quanh. Trần Trung cắn theo quá chặt, khiến lão không thể nhanh chóng thoát thân. Ngân chiến! Trần Trung mặt không đổi sắc. Hắn không chỉ muốn giết lão Chăn Dê, mà sau này hắn còn muốn trở thành một viên tướng chinh phạt đi theo chủ công của mình, dẫn dắt đại quân Bạch Giáp đạp bằng Thảo Nguyên và Núi Tuyết. Người đời sẽ nói Trần Trung của Tây Thục không phải là tướng giữ thành, mà là tướng phá địch. Trương 1239, chặn một đạo quân, tiêu diệt một đạo quân. Phi kích! Thống lĩnh ngân kích vệ tên là Chu Nghiệp, ngoài 40 tuổi, từng là một viên đại tướng dưới trướng Nghiệp Châu Vương. Sau khi đầu quân cho Bắc Du, hắn ta dẫn dắt ngân kích vệ chinh chiến khắp nơi, lập được không ít chiến công. Lúc này Chu Nghiệp mắt lộ hung hăng, theo ý hắn ta, thà cứ xông thẳng vào cửa ải tự trước còn hơn. Dù sao thì ngân kích vệ dưới trướng hắn ta vốn là đội quân dũng mãnh trong việc công thành đoạt đất. Thì lo chăng Tây Thục giỏi phòng thủ gì đó hả? Hôm nay ta sẽ đâm thủng nó cho mà xem. Theo lệnh của Chu Nghiệp, vô số phi kích xé gió lao về phía kinh kỵ binh Thục. Tuy rằng có kém hơn so với đám quân mãi mễ, nhưng 5.000 ngân kích vệ này cũng là tinh nhuệ được Bắc Du ngàn chọn vạn lựa, hao tâm tổn sức gây dựng lại. Mỗi một người trong ngân kích vệ ngoài đoạn kích cầm tay còn mang theo 5 cây phi kích để ném xa. Tiền quân kỵ binh Thục còn chưa kịp xong đánh đội hình đã bị phi kích ném tới tấp, người ngựa tàn tác. Truyền lệnh, quân mai phục lập tức xông ra. Phóng một lượt kích, Chu Nghiệp ngược lại càng thêm tỉnh táo. Chẳng bao lâu sau, vì tín hiệu lệnh kỳ, ngân kích vệ mai phục hai bên đồng loạt xông ra. 600 kỵ binh thuộc Vũ Doanh mà Trần Trung để lại thấy cảnh này cũng chẳng hề nào núng, bình thường xông lên ngành chiến. Thông thường mà nói, 2.000 kỵ binh đối đầu với 5.000 bộ binh thì xem như ngang sức ngang tài, thậm chí còn chiếm chút ưu thế. Nhưng hiện tại 5.000 bộ binh này không phải quân thường mà là tinh nhuệ hàng đầu của Bắc Du. Trần Trung Tây Thục kia, ngươi nên ngoan ngoãn làm chó dưới nhà, thủ vẫn cứ ải thôi, lần này lại to gan còn dám xuất thành truy kích. Một tiểu thống lĩnh ngân kích vệ nổi trận lôi đình. Quân sư nhà hắn dùng kế không thành, tên Trần Trung Tây Thục này lại còn dám xuất thành truy kích, đúng là coi 5.000 ngân kích vệ bọn hắn là quân ô hợp chắc. Trong trận thấy thắng lợi bước đầu, Tuân Bình Tử chẳng hề lộ vẻ vui mừng. Càng kéo dài thời gian, lão ta càng dễ rơi vào cảnh bị địch trước sau giáp công. Truyền lệnh, ai giết được Trần Trung, Tuân Bình Tử ta sẽ tự mình báo công lên chủ công, lập tức phong làm chính tướng, thưởng giản lượng hoàng kim. Lời Tuân Bình Tử vừa dứt, ngân kích vệ lập tức hăng máu hơn, đợt phi kích thứ hai lấy ào ạt phóng ra. Vô số kỵ binh thuộc ngã ngựa giữa đường. Trần Trung, xuống ngựa chịu chết! Chu Nghiệp giơ tay, chỉ thẳng về phía trước, gầm lên giận dữ. Trong loạn chiến, Trần Trung không hề hoảng hốt. Ngay từ khi xuất thành, hắn ta đã hiểu rõ, trận này là một cuộc giao tranh vô cùng gian nan. Nhưng phải cắn chặt lấy Tuân Bình Tử. Để nhân mã mà tiểu quân sư phái đi có thể thành công giáp kích, đây là bước đi không thể thiếu. Kéo chân Tuân Bình Tử khiến lão ta rơi vào thế khốn đốn, đó mới chính là mục đích xuất thành của hắn. Vùng đạo đứng giữa trận tiền, Trần Trung đảo mắt nhìn khắp chiến trường. Năm xưa, từ Vũ Quang được điều đến Lương Châu, ở cái nơi nuôi ngựa tận miền Tây Bắc này, tài nghề mắt thấy, lại thêm được chủ công nhà mình chỉ điểm, hắn ta cũng học được không ít phép tắc kỵ chiến. Khinh kỵ lấy cơ động làm chủ, tiền quân xông lên trước không thể phá địch, nhưng lại giúp trung quân và hậu quân, thậm chí cả vũ doanh hài cảnh có được thời gian thở dốc. Chỉ cần phá được vòng vây ở chỗ mai phục này, tiếp theo bằng vào địa thế Lễ Châu có thể quấy nhiễu một đường rồi. Quân lệnh, cứ 100 kỵ binh làm một trận đột kích từ hướng cánh trái. Theo lệnh Trần Trung, kỵ binh thuộc bốn phía lập tức tụ tập lại thành từng ngậm nhỏ. Giữa trận, vô số thi thể tử sĩ kỵ binh thuộc và ngân kích vệ chồng chất lên nhau. Liếc mắt sang bên, Trần Trung mặt lộ sát khí, gầm lên một tiếng rồi vung thương đâm chết một tên ngân kích vệ vừa xông tới dưới ngựa. Khiên kích, khiên kích! Hình như đã nhìn ra ý đồ của Trần Trung, Chu Nghiệp kinh hãi hồ lớn. Nghe theo mệnh lệnh, ngân kích vệ bốn phương tám hướng đồng loạt xếp khiên kích, bày ra thế trận trường thương chắn ngang đường đột kích của kỵ binh thuộc. Sát! Trần Trung gầm lên điên cuồng, lấy trăm kỵ làm bên ngoài đại uyển quan, tiện chém giết vang vọng tận trời xanh. Tuân Bình Tử già nua lụ khụ khó nhọc thở dốc, có chút trầm mặt ngẩng đầu nhìn trời. Ý đồ của Trần Trung không nghi ngờ gì nữa, đã đẩy lão ta vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lão ta lo lắng đám kỵ trinh sát phải đi lát nữa quay về sẽ mang tình dữ viện quân thục đã kéo đến, nếu như thế thì thật sự sẽ rơi vào tử địa không đường sống. Quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt sâu thẳm của Tuân Bình Tử như xuyên qua tầng tầng hoang dã, mơ hồ thấy được lão hữu thân đồ quán của lão đang bị quân thục vây giết. Tiểu quân sư Thường Thắng thì đang ngồi trong quân trận, vẻ mặt trầm ngâm khổ tư. Chủ công nhà mình chắc hẳn cũng đang ngóng trông tin đại phá Tây Thục của lão. Tuân Bình Tử lại ngẩng đầu khưng lại một chút, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Truyền lệnh, gọi Chu Nghiệp qua đây. Quân sư, thống lĩnh Chu Nghiệp cũng đang chỉ huy tác chiến. Hộ vệ vừa nói, thấy vẻ mặt Tuân Bình Tử thì giật mình kinh hãi. Chỉ cảm thấy vị lão quân sư trước mắt bỗng chốc già thêm mấy phần, hắn ta không dám nói thêm, vội vàng bước ra ngoài. Ý của lão quân sư là 5.000 ngân kích vệ này chỉ làm hại quân. Chu Nghiệp đi trở về, giọng có phần buồn bực. Vừa rồi nhận lệnh, có lẽ do nhất thời phân tâm khiến kỵ binh thuộc đã đột phá vòng vây thoát ra. Đúng vậy, giọng Tuân Bình Tử không đổi. Chia như thế nào? Ta dẫn một đội quân đi ngăn chặn nhân mã Tây Thục đánh tiếp diện, còn Chu Nghiệp ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất chặn đứng kỵ binh thuộc. Dù không thể giết được Trần Trung, cũng phải bức hắn ta quay về đại quyển quan. Chu Nghiệp vẫn còn chút chưa hiểu, vỏn vẹn 5.000 người chia làm hai quân, mỗi quân chỉ có hơn 2.000 người, mà Trần Trung lại là kỵ binh thuộc, cơ động quấy rối, muốn tiêu diệt vô cùng khó khăn. Khi đến đây, ta đã nhớ kỹ địa thế dọc đường. Ở phía nam chỗ chúng ta, chưa đầy 2-3 dặm, có một gò đất rộng chừng nửa dặm. Tuy rằng thế đất không cao, nhưng có thể dùng làm nơi cố thủ. Quân sư, gò đất cố thủ? Đúng vậy, một quân tiêu diệt Trần Trung, một quân khác chặn đứng diện quân thuộc đang kéo tới. Ta đoán, với tính tình cẩn trọng của tên què kia, diện quân phái ra chắc phải đánh vạn người. Nếu quân sư đi chặn đường, cần bao nhiêu người? Tuân Bình Tử không lập tức trả lời, nghĩ ngợi một hồi mới tiếp tục nói. Nếu đặt ở nơi khác, với như rừng rậm núi non, thì gò đất kia chắc chắn chẳng ra gì, cũng không đủ làm nơi mai phục. Nhưng hiện tại, với địa thế ở Lễ Châu này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Vậy thì cứ ở chỗ này thử chia quân làm hai, chặn một đạo, diệt một đạo. Hơn nữa còn có một ưu thế. Tuy rằng không đến mức hoàn toàn cản được ngựa, nhưng sử dụng ưu thế gò đất mà nói, kỵ binh thục của Trần Trung muốn xông lên chắc chắn sẽ khó khăn một chút. Lão quân sư vẫn chưa đáp, lần này đi chặn diện quân thục cần bao nhiêu người? ánh mắt Tuân Bình Tử trầm xuống, một lúc sau mới lên tiếng. Năm người. Năm người? Bản thân Tuân Bình Tử ta, cộng thêm ôn hộ vệ. Vẻ mặt Chu Nghiệp bỗng trở nên cay đắng, lập tức hiểu rõ mưu kế của lão quân sư nhà mình. Chu Nghiệp, ngươi cũng là lão tướng chinh chiến xa trường, sau này bắt dù nếu đoạt được thiên hạ, đến lúc phong tước khai quốc công thần, ta hy vọng ngươi có thể được đề tên lên bảng vàng. Hai mắt Chu Nghiệp đỏ hoe, nghiến răng nói: Chu Nghiệp, tôi xin lập quân lệnh trạng, nếu không giết được Trần Trung, không phá được kỵ binh Tây Thục, xin mang đầu đến gặp quân sư. Tốt. Giọng Tuân Bình Tử khàn đặc nhưng hào hùng, gương mặt già nua lũ cụ tựa như trong khoảnh khắc trẻ ra cả chục tuổi. Chương 1240, năm quân địch vạn quân. Thượng quan đường chủ, đến nơi rồi. Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, gọi ta là thượng quan tướng quân. Thượng quan Thuật nhăn nhó mặt mày, nhưng rồi nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú hướng về phía trước. Đại uyển quan sừng sững hiện ra ngày một rõ, tiếng huyền não chém giết mơ hồ vọng đến bên tai. Thượng quan tướng quân, quân trinh sát báo cáo khẩn cấp. Nội. Bẩm tướng quân, chưa đầy năm dặm của quân Bắc Du đang nổi trống. Thượng quan Thực khựng lại. Chẳng lẽ là phục kích? Chưa phát hiện dấu hiệu phục kích, nhưng kẻ trấn giữ là lão chăn dê Tuân Bình Tử của Bắc Du. Địa hình nơi đó lại là đồi dốc liên miên, kỵ binh khó lòng tác chiến. Tuân Bình Tử ha, quả như là lão già chăn dê này. Tiểu quân sư quả là thần cơ dự toán, theo ta viết tới, nếu phát hiện phục binh, lập tức đại quân xung trận, bắt sống lão chăn dê Bắc Du. Thượng quan Thuật hạ lệnh, vạn quân hiệp nhi đà, lập tức tăng tốc. Chẳng bao lâu sau, đã tới chân đồi. Đúng như trình sát báo cáo, trên ngọn đồi tháp phía trước, một lão già tóc bạc phơ đang đứng giữa gió. Thấy đại quân Tây Thục kéo đến thì không những không kinh sợ mà còn bật cười khanh khách. Vừa mở miệng đã khiến sắc mặt Thượng quan Thuật trầm xuống. Tuân Bình Tử Bắc Du, ngàn đón tướng quân đã lâu. Giọng nói khàn đặc nhưng vẫn vang vọng khắp nơi. Thượng quan Thuật lạnh lùng quan sát, không vội vàng hạ lệnh. Nếu đối phương mai phục, mạo muội xông lên, chỉ sợ thiệt nhiều hơn lợi. Tướng quân, thuộc hạ đã tính toán kỹ. Quân Bắc Du quanh Tuân Bình Tử chỉ có 3-4 người, nhưng thuộc hạ nghĩ với danh tiếng mưu sĩ lừng lẫy của lão, chắc chắn đây là cái bẫy dụ ta vào trong đó. Phân tích này rất hợp lý, bất cứ ai ở vào tình huống này cũng sẽ nghĩ như vậy. Một mưu sĩ nổi danh thiên hạ, sao có thể chỉ có vài ba người hầu cận. Tướng quân, Tuân Bình Tử ta đã đường cùng, chỉ còn nước ngồi để chờ chết. Xin tướng quân giờ cao kiểm sắc, lấy đầu ta lập công. Trên đồi, Tuân Bình Tử cười lẫn ngành gió. Thượng quan Thuật càng nhíu chặt mày, trong lòng càng thêm chắc chắn lão chăn dê đã bố trí phục binh dụ hắn tiến sâu. Tuy xuất thân hiệp khách, nhưng hai năm này hắn cũng đọc không ít bình thư. Đem trống đến. Trên đồi, giọng nói khàn đặc của Tuân Bình Tử lại vang lên. Lính hầu cận mang trống trận đến đặt trước mặt Tuân Bình Tử. Vị mưu sĩ già nô của Bắc Du dồn hết sức lực nắm chặt dùi trống, giờ gió lớn nói hồi trống trận. Dù đã già yếu, sức lực suy kiệt, dùi trống vẫn nện xuống mặt già. Thùng một tiếng, tiếng trống đầu tiên vang lên khiến quân Thục đứng gần đó không khỏi giật mình. Tướng quân, im miệng. Thượng quan Thuật nghiến răng cúi đầu lắng nghe. Tiếng trống tuy nhỏ nhưng trầm hùng và đầy uy lực. Một mưu sĩ nổi danh thiên hạ lại dùng kế mời quân vào trọ hẹn hạ này. Mặt Thượng quan Thuật lạnh như băng. Trên đồi, Tuân Bình Tử đánh được vài hồi trống thì thở hồng hộc như trâu. Tuổi già sức yếu, không còn dáng vẻ hào hùng năm xưa. Lão chống tay xuống đất, từ từ đặt dùi trống xuống. Giờ đây, việc lão cần làm rất đơn giản, đó là bày ra kế không thành, khiến viện quân Tây Thục sinh nghi. Trong thời gian ngắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy, có thể tranh thủ thời gian cho Chu Nghiệp bên kia. Chỉ với 5 người, dựa vào địa thế đồi dốc, không mấy hiểm trở mà có thể ngăn cản vạn quân, dù sao cũng là một chiến tích oanh liệt. Nhưng Tuân Bình Tử không hề vui mừng. Nếu không đoán sai, chỉ cần thêm một lát nữa, tướng lĩnh Thục kia chắc chắn sẽ phái quân trinh sát lên đồi kiểm tra, xem có phục binh hay không. Cách duy nhất bây giờ chỉ có thể dùng thân mình ngăn cản mà thôi. Các huynh đệ, theo ta xuống đồi được không? Tuân Bình Tử quay đầu nhìn ba người đi theo. Thực ra trong đồi còn ẩn nấp hai người nữa đang đánh trống, tạo thành thế hù dọa. Ý của quân sư là chặn ở miệng đồi, không cho kỵ binh trinh sát có thuộc tiến vào. Quân sư, cái này quá mạo hiểm. Không vào hiểm địa, không ngăn được quân thuộc. Tuân Bình Tử chống gậy, nở nụ cười hiền hòa, dẫn theo ba người tùy tùng. Dưới ánh mắt chăm chú của vạn quân thuộc, chậm rãi bước xuống đồi. Thượng quan thuật nhíu mày, giơ tay ra hiệu. Kỵ binh trinh sát đang chuẩn bị xuất trận, chậm rãi lui về. Dù thế nào đi nữa, quân Bắc Du chắc chắn đã mai phục. Tân quân, Tuân Bình Tử kia ngồi xuống, bắt đầu đọc sách rồi. To gan thật! Thượng quan thuật trầm giọng, nheo mắt nhìn kỹ. Đúng như bộ hạ nói, lúc này dưới chân đồi, một lính tùy tùng đang cầm lò sưởi đứng hầu bên cạnh. Tuân Bình Tử tay cầm quyển sách, cứ thế đường hoàng đọc sách. Đọc đến đoạn cao hứng, ông còn vung tay, múa chân, cười hà hả. Tướng quân, xin cho thuộc hạ dẫn người đi thăm dò. Bên cạnh thượng quan thuật, một tỳ tướng hiệp khách nghiến răng nói. Thượng quan thuật im lặng không đáp. Đáng tiếc, khi tỳ tướng kia dẫn theo mấy trăm quân xông lên lần nữa, thì đúng lúc này, phía sau Tuân Bình Tử bỗng nhiên vang lên hai tiếng trống trận trầm đục. Cùng với đó là tiếng tù và nổi lên dồn dập. Không hay rồi, đúng là có phục binh. Tỳ tướng dẫn quân kinh hồn bạc vía, vội vàng ghìm ngựa, dẫn người tháo chạy về. Từ xa quan sát, sắc mặt thượng quan thuật trầm lặng như nước. Hắn nào chẳng muốn đánh qua, nhưng lúc này đánh qua chẳng khác nào phơi lưng ra cho địch giết. Lão chăn dây này dường như đã nhìn thấu tất cả. Trong gió lớn, Tuân Bình Tử chậm rãi khép quyển sách lại, chống gậy đứng dậy, ngẩng đầu nhìn vạn quân thuộc phía trước. Bên cạnh lão, ba hộ vệ tùy tùng đều lộ vẻ kính phục. Tính ra chỉ có 6 người mà đã khiến vạn quân thuộc trùng chân không dám tiến, nghĩ thôi đã thấy hả hề. Tuân Bình Tử ngước mắt thất thần nhìn về phía trước. Quân thuộc không tiến chỉ là chuyện nhất thời, đợi lâu dần kế này sẽ bị nhìn thấu, đợi lúc đó lão sẽ phải chết ở nơi này. Thở dài một hơi, Tuân Bình Tử bật cười. Cuộc đời lão dường như rơi vào một ván cờ quái lạ. Thời trẻ văn chương cái thế, danh tiếng vang vọng khắp nội thành, nhưng triều đình hùng ám, chí lớn không thành. Tuổi trung niên khó khăn lắm mới bước chân vào triều làm quan, lại vì chuyện hòa thân mà bị điểm danh đi sứ đến thảo nguyên nhù nhiên. Lần đi này là 20-30 năm chăn dê, thời gian thoáng chốc đã trôi qua. Lão nhớ đến người huynh đệ đã mất, Tuân Dương Tử, được người đời xưng tụng là thiên hạ sư. Nhưng thực tế, 8 đạo văn chấn động thiên hạ của thiên hạ sư, có đến 6 đạo là do một tay lão chập bút. Tuân Bình Tử cúi đầu, ánh mắt hơi động. Cuộc đời thoáng chốc trôi nhanh, lão giống như ngồi trên một chuyến xe tốc hành, nhanh đến nỗi cảnh vật chẳng kịp nhìn. Chỉ có hình ảnh chú công cưỡi ngựa, tay lầm lầm ngọn thường lê hoa mộc năm xưa trên thảo nguyên lộng gió là ngày càng rõ nét trong tâm trí lão. Đã lúc này thì chúng ta phải có một cái sự tôn trọng dành cho lão chăn dê Tuân Bình Tử. Lão già này dùng cái kế là đứng ở một cái nơi cái gò đất cao, một cái đồi cao, để đọc sách, để đánh trống, để làm ra một cái kế mà đã khiến cho một vạn quân không dám tiến quân. Chúng ta cũng có thể thấy được là cái hình ảnh này nó rất là quen thuộc, giống như là trong cái bộ phim mà chúng ta có thể nhìn thấy ở trong bộ phim mà Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tam Quốc Chí. Thì Khổng Minh cũng ngồi đánh đàn ở trong một cái tòa thành trống không vậy đó. Và với cái kế này thì sẽ cầm chân được đạo quân của Thượng Quan Thuật, và 5.000 ngân kích vệ bên kia sẽ đấu với 2.000 quân của Trần Trung. Tuân Bình Tử liệu rằng có hy sinh vì đại nghĩa cho Bắc Du hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp tục của trận chuyến đầu xuân, trận chiến đầu xuân giữa Tây Thục và Bắc Du trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.